nàng cố ý rèn luyện này đó đệ tử, cho nên dùng Sở Phong đương ngồi tới dẫn ra này đó oán khí sâu đậm lén lút. Ác quỷ số lượng đông đảo, chỉ có nhiễm tiên khí tiên môn pháp khí mới có thể đối này tạo thành thương tổn. Bắc Cực Ly ra tay số lần không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần đều có thể ở đệ tử ở vào thời khắc nguy cơ tương trợ. Lạc Trần đứng ở Bắc Cực Ly bên cạnh người, nặng nề hỏi đến, đây là ngươi dụng ý. Bắc Cực Ly cười khẽ, khai vị tiểu thái mà thôi, liền này đó cấp thấp lén lút đều không đối phó được, như thế nào đi cường giả tụ tập Mộ Vân Thành luận võ. Lạc Trần không lời gì để nói, Bắc Cực Ly cách làm xưa nay lớn mật, chỉ hy vọng này đó các đệ tử không cần quá yêu đất. Tổng cộng 600 nhiều chỉ ác quỷ, ở trong rừng đệ tử bất quá mười mấy người, suốt ba cái canh giờ, này đó đệ tử một lần múa may trong tay kiếm, không có chút nào thở dốc cơ hội. Ô, ô, nơi xa truyền đến từng đợt thét dài, nghe như là phong xuyên qua hẻm núi thanh âm, lại như là đại hình động vật gầm rú. Lúc này các đệ tử đã không có một tia thể lực, cho dù là nghe thấy như vậy khủng bố thanh âm cũng đứng dậy không nổi. Bắc Cực Ly duỗi tay nắm lấy trường kiếm, hướng tới thanh âm phương hướng đi đến, đi lên đối Lạc Trần cùng Quân Dạ Hàn nói, ta đi phía trước nhìn xem, các ngươi dẫn bọn hắn trở về. Cẩn thận. Phía trước nguy hiểm Quân Dạ Hàn cũng không muốn cho Bắc Cực Ly mạo hiểm, chính là nhìn đối phương bình tĩnh lại kiên quyết bóng dáng cuối cùng chỉ nói ra này hai chữ. Bắc Cực Ly xua xua tay, bóng dáng tiêu sái lại không sợ. Lạc Trần cũng ninh mi, đối phương một người tiến đến quá nguy hiểm. Đi về trước đi. Quân Dạ Hàn nhìn thoáng qua này đàn đệ tử, nếu là lúc này có nguy hiểm tiến đến, này nhóm người căn bản không có sức lực phản kháng. Bên này Bắc Cực Ly xuyên qua cánh rừng đi tới một chỗ cực kỳ hẹp hòi vách núi, từ trung gian xuyên qua thời điểm Bắc Cực Ly thậm chí có một loại tùy thời bị kẹp chết sợ hãi. Xuyên thấu qua khe hở có thể cảm giác được một tia mỏng manh ánh sáng, Bắc Cực Ly hóa thành một đạo khói nhẹ rời đi tại chỗ. Ra này phiến nhỏ hẹp sơn phùng trung, tầm nhìn dần dần trống trải. Chỉ là trước mắt vết thương cùng với huyết tinh cảnh tượng lệnh Bắc Cực Ly trong lòng hoảng sợ. Trên mặt đất bãi đầy động vật không xương, sâm sâm bạch cốt liền lỏa lộ ở xích màu nâu thổ địa thượng, càng ghê tởm chút chính là trước mặt một con thật lớn linh thú, bị mổ bụng nội tạng chảy đầy đất, đã bắt đầu hư thối ra thịt thượng hồ một tầng nhuyễn trùng. Vừa mới gào giống hẳn là nó bên cạnh một con linh thú phát ra, bởi vì kia chỉ thi thể rõ ràng càng tân tiên chút. Bắc Cực Ly thả ra hàng ngọc, vừa mới ra linh thú không gian liền nhịn không được kêu ra tới, "Chủ nhân, nơi này sát khí quá nồng đậm. Nơi này là Vạn Lục Sơn, lại không phải cái gì tu tiên thánh địa, sát khí nồng đậm một ít cũng là có thể lý giải. Chỉ là, Vạn Lục trong núi lén lút có chút lá gan quá lớn, cư nhiên liền phụ cận thôn xóm, quá vãng tàu bay đều không buông tha." Bắc Cực Ly nhưng không quen nhìn nơi này quỷ quái như thế vô pháp vô thiên, nàng thế nào cũng phải gặp bọn họ lao đại không thể. 36 vũ kiếm nơi tay, Bắc Cực Ly ngự phong tránh đi trên mặt đất dơ loạn thi thể, lắc mình tiến vào càng sâu chỗ. Vách đá đi không, sơn nội ẩn chứa huyền cơ, cửa đá trước khắc họa một con hình dạng quỷ dị trường mao hai sừng thú vật, trước cửa bãi hai chỉ hình dạng nhất trí tượng đá. Không cần tới gần là có thể cảm nhận được bên trong tà khí, vô số ai oán cùng bi gào truyền vào Bắc Cực Ly thần thức chung. Đây là vô pháp tan đi oan hồn cùng bị nhốt với Vạn Lục Sơn oán linh, tích lũy tháng ngày mà lưu lại một cổ vô pháp tiêu tán oan khí. Liên tính là thần huyền cấp bậc tu sĩ tới đây cũng sẽ thi cốt vô tổn. Húng chi Bắc Cực Ly chỉ là một cái không vào chân tiên cảnh hải tử. Bắc Cực Ly bước cằm, chính mình đều đến sơn môn trước, như thế nào cũng không có một con quỷ tới để ý tới chính mình một chút ta. Nơi này tựa hồ bị cái gì che chắn, rõ ràng vừa mới ở bên ngoài còn có thể cảm nhận được một tia khủng bố hơi thở, tới rồi nơi này lại không có. Có thể là ở trốn tránh chủ nhân ngài. Hàn Ngọc ở Bắc Cực Ly trên cổ tay vòng một vòng, sau đó theo tay áo bỏ lên trên bả vai. Trắng tinh như ngọc vậy, đỏ tươi đầu lưỡi. Nhìn tinh xảo vô hại kỳ thật là muốn mệnh độc. Ta như vậy một cái nho nhỏ tu sĩ nhưng lay động không được này viên đại thụ. Bắc Cực Ly theo cửa đá trước tượng đá xoay hai vòng, vừa quay đầu lại cư nhiên thấy Quân Dạ Hàn đứng ở chính mình trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Không phải là ngươi xem đám kia đệ tử sao? Bắc Cực Ly đi phía trước đi rồi hai bất hòa hắn kéo vào khoảng cách, trên mặt còn mang theo cao cao dơ lên tươi cười. Đúng vậy, nhưng là thực lo lắng ngươi, cho nên đến xem. Quân Dạ Hàn duỗi tay đi kéo Bắc Cực Ly tay, đụng vào gian đối phương tay lạnh hơn càng lạnh. Ta liền biết ngươi nhất quan tâm ta. Bắc Cực Ly mặt mang thẹn thùng hướng Quân Dạ Hàn trước người tới sát, đồng thời một phen chủy thủ không sai chút nào cắm vào Quân Dạ Hàn ngực. Huyết là màu đen, nguyên bản tuyết trắng đạo bảo cũng dần dần biến sắc, giống mặc nhiệm giống nhau trở nên huyền hắc như mực. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cảnh giác tính như thế cường. Tướng mạo thân hình hoàn toàn biến hóa nam nhân ha ha cười, huy tay háo rộng lui về phía sau. Bắc Cực Ly móc ra khăn lụa thông thả ung dung xoa chính mình tay, xong việc sau nhẹ nhàng vùng khăn lụa hóa thành một đạo khói nhẹ tiêu tán. Nam nhân nhìn Bắc Cực Ly động tác, ánh mắt nặng nề, sắc mặt không vui. Nguyên bản nghĩ ngươi lớn nhỏ là cái quỷ vương, không nghĩ tới cư nhiên dùng như thế bất nhập lưu thủ đoạn tới lừa gạt tan này vô tri thiếu nữ. Bắc Cực Ly lắc đầu, lời nói gian mang theo nồng đậm mất mát. À, hôm nay tiến vào người một cái đều đừng nghĩ đi ra ngoài, bổn tọa sẽ làm ngươi nhìn xem quỷ vương chân chính thực lực. Bắc Cực Ly một câu chọc giận trước mặt huyền y rìa quỷ vương, nguyên bản cô tịch đến dãy núi lập tức náo nhiệt lên, âm phong từng trận gào thét không ngừng. Chương 34 đấu ác quỷ kề vai chiến đấu. Lúc này Bắc Cực Ly cũng không cần lại che giấu thực lực, hóa thần đỉnh kỳ thực lực toàn lực triển lộ. Trên bầu trời che một tầng sương mù ải mây đen, huyền y quỷ vương nhìn thoáng qua đối diện nữ tử sắc mặt khẽ biến. Thiên huyền đại lục thiên đạo quy tắc chung có như vậy một cái, hóa thân độ chân tiên kiếp sau độ kiếp nơi sẽ trở thành vị này tân tấn tiên nhân đạo tràng. Nếu là cùng khu vực xuất hiện hai vị đạo tràng chủ nhân, hai người chi gian vận mệnh liền sẽ lẫn nhau dây dưa, thẳng đến một phương cắn nuốt một bên khác khí vận. Cho nên, chân tiên độ kiếp tình hình lúc ấy tuyển một chỗ vô chủ chân tiên bảo địa, cũng hảo lẫn nhau chi gian lẫn nhau không quấy nhiễu. Trước mắt đối diện tiểu cô nương sắc thật là sắp muốn đột phá dấu hiệu, huyền y quỷ vương hiện tại không chỉ là tưởng trêu đùa đối phương, mà là muốn hoàn toàn ở này độ kiếp phía trước đem này diệt trừ. Kích động như vậy làm cái gì? Nói thật cho ngươi biết, ta nếu là tưởng độ kiếp tùy thời đều có thể, chỉ là ngươi này phá địa phương ta còn chướng mắt đâu. Vạn Lục Sơn là vị cư phía đông một chỗ hung địa, Bắc Cực Ly tâm di địa phương là Đông Thần Châu cực tây nơi, đối này Vạn Lục Sơn thật sự không có gì hứng thú. Như vậy giấu đầu lòi đuôi, nhưng không giống như là danh môn chính phái hành sự tác phong. Quỷ vương ánh mắt khinh miệt, thanh hắc sắc trên mặt mang theo thực rõ ràng khinh thường. Này ngươi liền kiến thức hạn hẹp, càng là danh môn chính phái mới càng là giống ta như vậy quỷ kế đa đoan đâu. Bắc Cực Ly cười khẽ, mắt ngọc mày ngài, thanh âm ôn nhu. Tay méo một đạo linh phù ở trong nháy mắt bay về phía quỷ vương, kim quang đại thịnh dưới một ít linh lực thấp hèn tiểu quỷ toàn bộ hồn phi phách tán. Trong tay trường kiếm ngưng một tầng sương lạnh, phi thân đi thứ khi cùng quỷ vương nghiêng người mà qua, kiếm khí xẹt qua quỷ vương ngực, Bắc Cực Ly theo sau vãn một cái xinh đẹp kiếm hoa đem trường kiếm hoành trong người trước. A, còn thật sự có tài. Đối phương này nhất kiếm huyền diệu thực, động khi có thương long vẫy đuôi chỉ tướng, kiếm khí chung còn ngưng kết một cổ long du chi khí. Bắc Cực ra. Quỷ vương hắc thanh bàn tay ngưng tụ ra một thanh màu đen trường kiếm, khi nói chuyện di động đến Bắc Cực Ly trước người. Hai kiếm đánh nhau, kiếm mang sông thẳng tận trời, chung quanh linh khí tứ tán dao động, phạm vi 10 dặm nội cô hồn tan hết, bách thảo không sinh. Như thế nào? Sợ hãi. Bắc Cực Ly vừa mới xác thật dùng Bắc Cực gia tộc long du chi khí, không nghĩ tới cái này quỷ vương còn rất có kiến thức. Ha ha, người chết ở chỗ này, không ai dám tới Vạn Lục Sơn trả thù. Quỷ vương kiếm cực nhanh, vung lên vừa động chi gian trong thiên địa hoán khí sát khí tất cả đều ngưng kết ở kiếm trung, vô hình trung liền cắt giảm người tu tiên linh lực. Mà Bắc Cực Ly kiếm cũng thực mau, nàng phía trước kiếm pháp liền lấy mau sừng, nhưng là tu luyện băng vũ kiếm pháp sau, toàn bộ kiếm phong trình rộng rãi đại khí, loang thoáng gian có thể câu động thiên địa linh khí, kiếm lộ cũng càng thêm hoàn chỉnh. Bắc Cực Ly cùng quỷ vương đánh nhau lan đến phạm vi thực quảng, thực mau liền kinh động những người khác. Trước hết chú ý tới chính là Viêm Liệt, nhìn nhảy vào tận trời màu xanh băng kiếm mang, Viêm Liệt ánh mắt lộ ra khó có thể tin, Bắc Cực Ly. Sao có thể? Hảo cương kiếm khí. Đúng vậy, xem ra phía trước là đánh nhau rồi. Không biết vị nào sư huynh sư tỷ, cư nhiên thực lực như vậy cường. Là gặp được nguy hiểm đi. Nơi này chính là Vạn Lục Sơn A. Vài vị đệ tử nói làm Viêm Liệt sắc mặt càng thêm không tốt, có thể phát ra như thế mãnh liệt kiếm mang, Bắc Cực Ly đây là đã khôi phục. Quân Dạ Hàn thấy kiếm mang còn lại là trực tiếp mắt lộ ra lo lắng, dặn dò Hảo Lạc Trần liền hướng về kiếm mang chỗ bay đi. Vừa mới kia đạo kiếm mang sắc thật lợi hại, thật là Bắc Cực Ly phát ra tới sao? Trung Linh đứng ở Lạc Trần bên người, hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Nếu thật là Bắc Cực Ly đã nói lên thực lực của nàng đã sớm vượt qua nguyên lai cảnh giới, khó trách xảo muốn đi tham gia huyền bảng tranh phong. Lạc Trần còn tính bình tĩnh, loại chuyện này phát sinh ở Bắc Cực Ly trên người còn tính bình thường. Thiên tri kiêu nữ, đã từng tu tiên giới yêu nghiệt, rốt cuộc là đã trở lại. Quỷ vương thực lực có thể so với thượng tiên, lại là ở hắn địa giới, Bắc Cực Ly cùng với giao thủ cũng không chiếm thượng phong. Liên ở hai người còn ở ra sức vật lộn khi, một đạo lưu quang xẹt qua, Quân Dạ Hàn nhất kiếm chọn phá hai người kiếm khí, đem người tách ra. Không có việc gì đi. Quân Dạ Hàn xoay người đi xem Bắc Cực Ly, ngữ khí tấn hiện quan tâm. Không có việc gì. Bắc Cực Ly lắc đầu, hướng Quân Dạ Hàn bên cạnh người di động, sóng vai đứng thẳng. Kế hoạch lên hai người cũng có 300 năm hơn không có sóng vai chiến đấu, lúc này Bắc Cực Ly trong lòng nhưng thật ra mang theo hưng phấn cùng chờ mong. Quỷ vương nhìn đối diện hai người, đồng thời có thể cảm nhận được chung quanh còn có khác cao thủ ở tới rồi. Tuy rằng với hắn mà nói đại đa số người đều là bé nhỏ không đáng kể đến, nhưng thế gia đệ tử trên người mang pháp khí mới là nhất đáng giá kiêng kỵ. Liệt hỏa cung kim quang lửa cháy là để cho quỷ vương sợ hãi, cho nên lúc này quỷ vương tuy rằng thượng tồn đối chiến thời hừng hực ngọn lửa, nội tâm cũng đã bắt đầu sinh lui bước chi ý. Bắc cực ly cảm giác đối phương muốn chạy, bước chân nhẹ nhàng chi gian rắc càn khôn xương mù lộ võng. Đây là tiên gia trí bảo, uy lực có thể so với cửu trọng thiên thiên la địa võng, này võng bao trùm dưới, chắp cánh khó thoát. Vật ấy vừa ra người khác chính là tưởng bỏ qua cũng chưa biện pháp. Khoảng cách gần nhất Viêm Liệt là xem không rõ tình thế, chẳng lẽ hiện tại không phải Bắc cực ly kia một đội gặp được nguy hiểm, mà là bắt được cái gì thứ tốt. Cái này ý tưởng vừa ra, Viêm Liệt rốt cuộc kìm nén không được tĩnh xem này biến tâm tư, vung tay một hô, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi hai cái tiểu hoa nhi, cho rằng có thể vây trụ bổn tọa sao. Quỷ vương phát ra một tiếng kiêu ngạo cười dài, đồng thời triệu hồi ra vô số cô hồn dã quỷ. Bắc cực ly truyền âm cấp quân dạ hàn, hôm nay cần thiết bắt lấy hắn, nếu không Vạn Lục Sơn phụ cận sớm hay muộn sẽ ra đại sự. Quỷ vương hiện giờ liền đủ kiêu ngạo càn rỡ, nếu là một ngày kia thực lực tăng nhiều, toàn bộ phía đông đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Như vậy mối họa, tự nhiên muốn bóp chết với nảy sinh bên trong. Ân. Quân dạ hàng chậm rãi gật đầu, trong tay kiếm lại đâm vào bay nhanh, như một đạo lưu quang lại tựa thanh phong vô ảnh. Hàm kiếm quang nguyên bản là cực kỳ ôn nhu kiếm, ở quân dạ hàng trong tay lại là nhiều một tia thanh lãnh cùng khí phách. Bắc cực ly theo sát sau đó, một tả một hưu phong tỏa quỷ vương hai sườn. Cùng lúc đó, chung quanh vô số ác quỷ cũng đều tiến lên, chẳng qua còn chưa gần người liền bị lưỡng đạo sắc bén kiếm khí chém giết. Bắc cực ly thả ra hàng ngọc, toàn thân ngân giáp con rắn nhỏ đón gió mà trướng, trong giây lát liền hóa thành một cái thông thiên cự mãng. Bùn máu mồm to mở ra, đôi tiêm nhẹ nhàng đảo qua, những cái đó chế tạo phiền toái tiểu quỷ liền đều bị giải quyết. Bắc cực ly cũng là ở cùng quân dạ hàn cùng thời điểm chiến đấu mới phát hiện, quân dạ hàn cũng là sắp muốn đột phá người. Cũng là nguyên nhân này hai người này vừa đứng cũng không dám dùng hết toàn lực, nếu là thật ở Vạn Lục Sơn độ kiếp, kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Bắc cực ly nhắc nhở quân dạ hàn, khống chế tốt ngươi linh lực, nếu là ngươi thật tại đây độ kiếp, cha ngươi thế nào cũng phải mắng chết ta không thể. Quân dạ hàn một lòng cùng quỷ vương giao thủ, vận mệnh chú định chỉ cảm thấy chính mình kiếm pháp đang không ngừng vận hành thiên địa quỹ đạo, tâm cảnh cũng rộng mở thông suốt. Chương 35 quỷ vương thể lại lên đường. Bắc cực ly khỏe môi vừa kéo, quân dạ hàn cư nhiên vào lúc này tiến vào ngộ đạo. Ngộ đạo là tu đạo trong quá trình một loại khả ngộ bất khả cầu trạng thái, từ giữa tìm hiểu công pháp đề cao tâm cảnh đều có thể tiến triển cực nhanh, có chút người tu tiên khả năng cả đời đều không thể gặp được như vậy kỳ ngộ. Bắc cực ly thu hồi trường kiếm, đứng ở một bên, thời khắc chú ý quỷ vương nhất cử nhất động. Quân dạ hàn thân ở ngộ đạo tương đương với lập với bất bại chi cảnh, nay quỷ vương hiện giờ nhưng thật ra thành hắn bồi luyện. Quỷ vương tự nhiên cũng phát hiện đối diện cái này tiểu quỷ bất đồng, muốn bứt ra lại là không có biện pháp. Giống. Quỷ vương phát ra một trận giống giận, theo Vạn Lục Sơn rung động, vô số ác quỷ từ khe núi từ phía dưới bỏ ra. Những cái đó xâm xâm bạch cốt cũng hình như có sinh mệnh giống nhau, bắt đầu không ngừng tìm kiếm mới mẻ huyết nhục công kích. Huyền Tùng Tiên Tôn cùng Huyền Sách Tiên Tôn bên này vừa mới đem tàu bay thu hồi, liền cảm giác được Vạn Lục Sơn phát sinh biến hóa. Đã xảy ra chuyện. Đám kia bọn nhỏ nhất định gặp không giống bình thường đồ vật. Huyền Sách Tiên Tôn nhìn vô số trào ra quỷ mị, lại xem thâm cốc chỗ động tĩnh, lãnh một đội đệ tử chém giết quỷ binh đồng thời cũng dần dần hướng thâm cốc chỗ rửa sát. Bắc cực ly bên này có hàng ngọc tương trợ, đối phó một ít chung quanh tiểu quỷ đến còn tính nhẹ nhàng, chỉ là đến không có lúc nào là chú ý quân dạ hàn bên kia động tĩnh, không cho hai bên chịu ngoại vật quấy rầy. Vèo vèo vèo, ba đạo hỏa tiễn rơi vào cửa đá trước hẻm núi nội, càn khôn xương mù lộ vong bị xuyên ba cái đại động, ở vài đạo thân ảnh tiến vào khi lại nhanh chóng thu nạp, khôi phục như lúc ban đầu. Bên ngoài quỷ binh vô pháp tiến vào xương mù lộ vong chung, bên trong sớm đã bị Bắc cực ly rửa sạch, trong lúc nhất thời này càn khôn xương mù lộ vong nhưng thật ra thành Vạn Lục Sơn khó được thanh tịnh nơi. Ngươi tiến vào làm gì? Đem ta pháp bảo đều lộng hỏng rồi. Bắc cực ly cùng Viêm Liệt xung khắc như nước với lửa, đối phương vừa tiến đến Bắc cực ly liền cảm thấy không thoải mái. Viêm Liệt! Cái gì phá đồ vật, hôm nào bồi ngươi một cái? Viêm Liệt xem thường hẳn là đều phiên trời cao. Bên này cùng Bắc cực ly đậu xong miệng, sau đó mới nhìn về phía quân dạ hàn cùng quỷ vương chiến trường. Một cái là tiến vào ngộ đạo trạng thái cường giả, một cái là thực lực nguyên bản liền rất cường hãn quỷ vương, hai người khó xá khó phân, cực kỳ xuất sắc. Viêm Liệt trong lòng là cực kỳ chấn động, quân dạ hàn còn chưa đột phá chân tiên cảnh cư nhiên có thể cùng thượng tiên thực lực quỷ vương ganh đua cao thấp, trước kia tổng cảm thấy xem trọng quân dạ hàn, hiện giờ mới biết đây là xem nhẹ. Quân dạ hàn nhất kiếm ra vô ảnh vô hình, lại trực tiếp đâm vào quỷ vương trước ngực, nguyên bản đó là hư ảo thân thể quỷ vương lại bị kiếm trung tiên khí gây thương tích. Quân Dạ Hàn lui ra phía sau một bước, ánh mắt trong vắt. Không thể lại đánh tiếp thiên đạo liền sẽ phát hiện, giáng xuống thiên lôi. Nay cũng không phải Quân Dạ Hàn muốn được đến kết quả. Thấy Quân Dạ Hàn lui ra phía sau, Bắc Cực Ly nháy mắt tiến lên, rõ ràng chính là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, đối quỷ vương không lưu tình chút nào, xuống tay rất nặng. Viêm Liệt đầu tiên là nhìn thoáng qua Quân Dạ Hàn, sau đó hơi do dự cũng tiến lên gia nhập chiến cuộc. Một băng một hỏa vây quanh quỷ vương mà đi, Viêm Liệt còn có thể bất thời giờ cùng Bắc Cực Ly nói chuyện, ngươi linh mạch khôi phục. Không chỉ là linh mạch khôi phục, thực lực cũng có điều tiến bộ, Viêm Liệt đều mau hoài nghi năm đó sự tình là Bắc Cực gia tộc diễn đến một tuần kịch. Hai điều trường long gào thét mà đến, một cái toàn thân lửa khói, một cái đầy người hàn băng, ở không trung giao điệp biến ảo, cuối cùng giống một phen thật lớn kéo sông thẳng hát quỷ vương lười eo mà đi. Quỷ vương nghiêng người quay cuồng, cuối cùng vẫn là bị trọng thương, càn khôn xương mù lộ vong cực nhanh co rút lại đem quỷ vương bao lại. Viêm Liệt cùng Bắc Cực Ly vẫn là có an ý ở, lại đều là cao thủ phối hợp lại thuận buồm xuôi gió. Mắt thấy địch nhân bị bắt, Bắc Cực Ly lúc này mới hướng về phía Viêm Liệt ngọt ngào cười, mảnh khảnh ngón tay dừng ở anh môi đỏ gian. Hư, đây là cái bí mật. Viêm Liệt. Thì bí mật, ngươi vừa mới như vậy cao điệu không khác trực tiếp tuyên cáo thiên hạ. Hắn làm sao bây giờ a? Chỉ trên mặt đất quỷ vương, tuy rằng bị càn khôn xương mù lộ vong phong bế, nhưng là xem hắn hai tròng mắt chung xuất hiện dày đặc các ý, khẳng định là không phục. Cấp tiên tôn truyền tin đi. Bắc Cực Ly cũng không tưởng còn xử trí như thế nào cái này quỷ vương, rất hiển nhiên không thể giải quyết Vạn Lục Sơn vấn đề, không chuẩn còn sẽ bởi vậy đại loạn. Viêm Liệt từ trong lòng ngực lấy ra một đạo Huyền Ngọc Học Viện thông tín phù, nhẹ nhàng hướng không trung ném đi liền hóa thành một đạo kim quang ở không trung nổ tung, mọi người nơi vị trí cũng bị rõ ràng truyền đạt đi ra ngoài. Không ngừng là hai vị tiên tôn thấy này nói tín hiệu, những đệ tử khác thấy sau cũng đều hướng nơi này tới rồi. Gần nhất Vạn Lục Sơn nội lén lút, khắp nơi du đãng tập kích qua đường giả sự tình ngươi hẳn là biết đi. Bắc Cực Ly dùng kinh hồng phiến vô vũ quỷ vương mặt, tư thái kiêu ngạo. Quỷ vương khinh miệt nhìn Bắc Cực Ly liếc mắt một cái, cũng không đáp lại. Hắc, còn rất mạnh miệng. Viêm Liệt tới hứng thú, vuốt cằm nói, các ngươi nói này quỷ vương còn có thể hay không lại chết một lần. Quỷ vương là tập trăm quỷ sát khí mà ngưng tụ mà thành, vạn chỉ lệ quỷ cũng rất ít ra một con quỷ vương. Hiện giờ Vạn Lục Sơn này chỉ quỷ vương ở vào linh lực dư thừa Đông Thần Châu, thực lực của hắn còn không phải rất mạnh. Nếu là thay đổi quỷ tộc hung hãn Bắc Minh Châu, chỉ sợ này mấy cái hải tử đã sớm đã chết. Dù sao ngươi là không có biện pháp giết chết quỷ vương, không biết vài vị tiên tôn có biện pháp nào không. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bắc Cực Ly giọng nói vừa mới rơi xuống đất, bên này Huyền Tùng tiên tôn cùng Huyền Sách tiên tôn liền mang theo mấy đội đệ tử tới rồi nơi này. Thấy một ít rất là chật vật đệ tử, Bắc Cực Ly nhịn không được cười ra tiếng tới. Những người này liền đối phó một ít quỷ binh, liền đem chính mình biến thành cái dạng này. Huyền Tùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bắc Cực Ly, tiểu nha đầu lúc này mới thu hồi tươi cười. Tiên tôn, nay quỷ vương đều tại đây, như thế nào xử trí a? Viêm Liệt nhưng thật ra gấp không chờ nổi muốn biết quỷ vương kết cục. Huyền Tùng tiên tôn như cũng là hát mặt, loát chính mình cầm một sợi trồng dâu, trầm mặc thật lâu sau mới cùng quỷ vương nói đến, hiện giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất, vĩnh viễn bị phong ấn với Huyền Ngọc Học Viện bên trong, đệ nhị, chính mình thề sau này có thể về thuốc hảo Vạn Lục Sơn trăm quỷ, không bao giờ bước ra Vạn Lục Sơn một bước cũng không thể tàn hại quá vãng sinh linh. Tu đạo người minh ước, có thiên đạo làm chứng kiến. Người vi phạm tắc thiên lôi thêm thân hồn phi phách tán. Cuối cùng vẫn là ở Huyền Tùng tiên tôn dâm uy dưới quỷ vương tại chỗ thể, mọi người lúc này mới rời khỏi Vạn Lục Sơn. Rời đi khi còn có thể thấy trên mặt đất lây dính vết máu thổ nhưỡng, treo ở nhánh cây thượng bạch cốt, bị ác quỷ phân thực ra thú. Mọi người trong lòng đều có chút trầm trọng, một đường ngự kiếm hướng đông, hành đến một tòa thành trì trung dừng lại. Lạc Hà Thành. Bắc Cực Ly ngẩng đầu nhìn về nơi xa, này thành trì tên nhưng thật ra không tồi. Trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi mấy ngày, chờ tu hảo tàu bay lại lên đường. Huyền bảng tranh phong còn có thời gian, cho nên cũng không sốt ruột lên đường. Có Huyền Tùng tiên tôn những lời này, cho nên đệ tử đều thực kích động, cuối cùng có thể ở khách điếm hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ở trong thành tuyển một nhà lưu người khách điếm, mọi người an trí xuống dưới. Này khách điếm tên đến cũng có hứng thú. Lạc Trần nhìn khách điếm bảng hiệu cảm thấy rất có ý tứ. Có thể là vì có cái hảo ý đầu đi. Trung Linh cười cười, cảm thấy không có gì không ổn chỗ. Chương 36 khách điếm nghỉ tạm trung ra tới. Lưu người khách điếm, trên dưới 6 tầng, khách điếm nội tự mang sân cùng hoa viên, đình đài lầu các, núi giả nước chảy, có thể nói tu sửa đến cực kỳ khí phái. Trăm tên đệ tử ở nơi này, thế nhưng cũng không chen chúc, hoàn toàn không cần lo lắng phòng không đủ. Khách điếm trưởng quầy cũng cực kỳ có nhãn lực thấy này đàn quần áo thống nhất đệ tử, liền biết là nhà ai tiên môn mang theo đệ tử ra tới thí luyện. Tiếp đãi lên khi thái độ nhiệt liệt lại chân thành, rất sợ nói sai rồi câu nói kia. Bắc Cực Ly đưa cho trưởng quầy một khối cửu phẩm linh thạch, trộn cùng hắn nói, thấy vị kia công tử sao? Ta phòng muốn dựa gần hắn. Trưởng quầy phiết liếc mắt một cái bên cạnh trường thân ngọc lập, tư dung nổi bật quân dạ hàn, âm thầm cấp Bắc Cực Ly so cái không thành vấn đề thủ thế. Vì thế Bắc Cực Ly được như ý nguyện bị an bài ở lầu 5 nhất sân phòng, nàng đối diện trụ chính là quân dạ hàn. Lầu 5 chỗ ngoặc sân chỉ có này hai cái phòng, Lâm Kinh Vũ sẽ chính mình phòng thời điểm còn thực ngạc nhiên, đây là trong truyền thuyết duyên phận. Bắc Cực Ly còn lại là trực tiếp phất tay làm hắn lăn. Nhìn quân dạ hàn Bắc Cực Ly còn lại là không có phải về đến chính mình trong phòng tính toán, chúng ta tâm sự. Nhìn Bắc Cực Ly giảo hoạt linh động ánh mắt, quân dạ hàn nghiêng người làm Bắc Cực Ly vào phòng. Hai người ngồi ở bốn phiến trước tấm bình phong bàn lùn bên, Bắc Cực Ly đôi tay chống cằm, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm pha trà quân dạ hàn. Đối phương ngón tay thon dài hữu lực, không chỉ có thể sử dụng kiếm cũng có thể tình thơ ý họa. Thẳng đến quân dạ hàn cấp Bắc Cực Ly thêm đệ nhất ly trà, Bắc Cực Ly mới thu hồi ánh mắt, ngươi lập tức liền phải đột phá chân tiên cảnh, tưởng hảo tuyển nơi nào đạo tràng sao? Quân gia ở Đông Thần Châu cực tây vạn vực sơn, quân dạ hàn nếu tuyển đạo tràng nói hẳn là sẽ không cách này quá xa. Quân dạ hàn vẫn chưa trả lời vấn đề này, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Cực Ly, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn nhớ thương cùng quân sơn? Cùng quân sơn là ở Đông Thần, Bắc Minh, Tây Nhạc, Tam Châu tương giao chỗ một tòa núi lớn, bên trong ngư long hỗn tạp, không hề pháp luật, là một tòa danh xứng với thực hỗn loạn nơi. Ta không phải là ngươi tuyển kia, ngươi nhưng đừng cùng ta đoạt ta. Bắc Cực Ly vội vàng xua tay, sau đó lại hơi mang cảnh cáo nhìn hắn. 300 năm đi qua, nàng hiện tại là càng ngày càng lộng không rõ quân dạ hàn tâm tư. Quân dạ hàn, cùng quân sơn như vậy địa phương, nếu không phải có căn cơ nói ai sẽ lựa chọn nơi đó đương. Quân dạ hàn ngước mắt xem nàng, trong ánh mắt mang theo nghi vấn. Tính, chuyện này chính ngươi quyết định đi. Bắc Cực Ly cuối cùng bại hạ trận tới. Nàng buồn ý là muốn tìm hiểu một chút quân dạ hàn hiện tại tâm tư, hắn là chính thống người tu tiên, trước sau kiên trì chính phái trừ ma vệ đạo kia một bộ. Bắc Cực Ly không giống nhau, nàng rất sớm thời điểm liền suy nghĩ cẩn thận chính mình tu đạo chi lộ, chính tà chi phân cũng tuyệt đối không giống tự nghĩa thượng đơn giản như vậy. Sớm một chút nghỉ ngơi. Bắc Cực Ly xua xua tay tiêu sái ra quân dạ hàn phòng, đẩy cửa vào đối diện phòng cho khách. Quân dạ hàn. Tiểu cô nương nói không thể hiểu được, nhưng hắn vẫn là ghi tạc trong lòng. Về tuyển đạo tràng sự tình xem ra đến hảo hảo suy xét một chút. Bên này Bắc Cực Ly vừa mới vào phòng liền nghe thấy Thương Long kêu gọi thanh âm. Ngươi hiện tại tìm ta làm gì? Phía trước ở Vạn Lục Sơn đều không thấy ngươi ngoi đầu. Bắc Cực Ly móc ra một viên trước ngực quải chân châu, thuần trắng sắc chân châu nội một cái thu nhỏ lại long thân như ẩn như hiện. Vạn Lục Sơn sát khí quá nặng, ta sợ hãi bị này ảnh hưởng Thương Long vì chính mình rào biện. Bắc Cực Ly mắt trợn trắng nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì trách cứ nói. Rốt cuộc Thương Long hiện tại cũng chỉ là một sợi linh hồn mà thôi, hắn thân thể bị trấn áp ở Huyền Ngọc Học Viện, Bắc Cực Ly hao hết sức lực mới đưa đối phương một sợi linh hồn để vào Nam Hải Chân Châu Trung mang ra tới. Ngươi hẳn là thừa dịp không ở Huyền Ngọc Học Viện khi nhanh lên đi tìm Đủ Vũ, lại vãn trong chốc lát hắn phỏng trừng liền phải đem kim giáp vảy luyện hóa. Bắc Cực Ly thúc giục nói, không có ta trong lòng huyết hắn chính là bắt được kim giáp vảy cũng vô dụng. Thương Long trong thanh âm mang theo cực đoan tự tin, hiển nhiên không có đem Tể Vũ để vào mắt. Bắc Cực Ly phủng chân châu hơi hơi nhúng mày, ngươi còn rất cơ linh, nếu là cái dạng này lời nói ngươi liền càng có cơ hội tiếp cận Tề Vũ. Bắc Cực Ly cười tủm tỉm biểu tình, vừa thấy liền biết là bất an hảo tâm. Nàng luôn là khuyến khích Thương Long đi tìm Đủ Vũ, đơn giản chính là muốn tính kế một phen đối phương. Ta sẽ tìm một cơ hội là thử hắn một phen. Thương Long hiện giờ ở bên ngoài không cần thụ phong ấn áp bách, tuy rằng chỉ là một sợi linh hồn cũng đủ đối phó này đó tiểu thí hài nhóm. Ngươi nhớ rõ liền hảo. Bắc Cực Ly ngáp một cái, ở trên giường trở mình. Liên ở Huyền Ngọc Học Viện trăm tên đệ tử và ở lưu người khách điếm chẳng vạng, một khát sóng tu tiên môn phái đệ tử cũng đồng thời và ở trong đó. Người tới một đám thân xuyên tơ vàng ngọc cao gấm, đầu đội tử kim quan, nhìn liền hoa mỹ ung dung, phú quý phi phàm. Này không phải Trung gia người sao? Một đám như thế cao điệu. Lúc này xuống lầu mua rượu Lâm Kinh Vũ thấy này một đội người, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm lên. Không biết mang đội chính là vị trưởng lão nào. Lạc Trần ở một bên quan sát đến. Muốn hay không cùng Trung Linh nói một tiếng, nàng buồn ra tới. Lâm Kinh Vũ vướt cằm, Trung Linh tuy rằng là Trung gia dòng chính tiểu thư, chính là ở Trung gia địa vị cũng không cao, thậm chí Trung Linh là phi thường chán ghét Trung gia, Lâm Kinh Vũ chỉ là ngẫm lại không dám thật sự nói cho Trung Linh. Sớm hay muộn sẽ gặp được. Lạc Trần lắc đầu, cùng Lâm Kinh Vũ cầm rượu sau liền trở lại trên lầu. Ban đêm, Lạc Hà dưới thành một hồi mưa to, thiên hà chi thủy, tầm tã mà tả, mưa rền gió dữ tàn phá đỉnh viện hợp hoan hoa, rơi xuống đầy đất. Hôi ngói tường viện, phiến đá xanh thượng, đỏ tươi hợp hoan hoa truy được đến chỗ đều là. Đại đa số cùng bùn đất quẻ với nhau, lây dính thế tục dơ bẩn, không bao giờ phục chi sao kia một mặt thuần khiết. Sáng sớm, Bắc Cực Ly đẩy ra cửa sổ, bùn đất ướt át hơi thở lộ ra mùi hoa, ập vào trước mặt. Rửa mặt sau thay đổi một mặt màu tím nhạt váy lụa, xứng màu tím lưu ly phát quang, Bắc Cực Ly đi xuống lầu. Tới rồi lầu một mới phát hiện những người khác đều đã đi lên, hoặc đi bên đường, hoặc ở trong viện nhàn ngồi. Bắc Cực Ly liếc mắt một cái liền thấy cùng Lạc Trần đám người ngồi ở một chỗ quân dạ hàn. Chỉ là kia một bàn còn ngồi một vị lão giả, thân xuyên nạm vàng biên tuyết sắc đạo bào, khuôn mặt nghiêm túc có thể so với Huyền Tùng lão nhân. Bắc Cực Ly thò lại gần trực tiếp ngồi vào quân dạ hàn bên người, trừng mắt đánh giá đối diện lão nhân. Bất quá lão nhân kia cũng không có cái gì phản ứng, Bắc Cực Ly trong lòng liền minh bạch, đối phương trước kia chưa thấy qua chính mình. Nhị tiểu thư, ta khuyên ngài vẫn là sớm chút hồi trung gia hảo. Lão giả một mở miệng đó là cao cao tại thượng ngữ khí, Trung Linh túi đầu trầm mặc không nói, nhìn như ở tự hỏi kỳ thật trong lòng ẩn nhẫn. Trung gia cũng không có gì tốt, mấy năm nay trong tay cũng lấy không ra cái gì xuất sắc hậu bối đi. Bắc Cực Ly một người ở kia nói thầm, giọng nói lại tất cả đều chuyển tới vị kia Trung gia lục trưởng lão Trung Sa Tu trong hai. Chương 37 khởi xung đột không ai nhường ai. Trung gia lục trưởng lão Trung Sa Tu cũng là cái tính tình nóng nảy, nghe thấy Bắc Cực Ly nhỏ giọng nói thầm nói lập tức chụp bàn dựng lên, vô chi tiểu nhi cũng dám chửi bới ta Trung gia. Bắc Cực Ly ngồi ở chỗ cũ trực tiếp làm lơ nổi giận đùng đùng lục trưởng lão, chớp chớp mắt rất là vô tội nói, ta nói chính là lời nói thật à, này niên đại liền lời nói thật đều không thể nói. Quân dạ hàn, cô nương này là cố ý ở gặp rắc rối đi. Lục trưởng lão ta sẽ không hồi Trung gia, còn thỉnh ngài nói cho gia chủ không cần lại phái người tới tìm ta. Trung Linh lúc này cũng đứng dậy, thái độ kiên quyết. Hảo hảo hảo, ta xem ngươi là thật sự cánh ngạnh, cư nhiên liền dưỡng dục tri ân cũng tất cả đều quên mất. Lục trưởng lão bị tức giận đến không rõ, lúc này mặt đỏ thai hồng trừng mắt Trung Linh. Bắc Cực Ly còn tưởng nói chuyện lại trực tiếp bị quân dạ hàn giữ chặt, lúc này lục trưởng lão đã phất tay háo bỏ đi. Lúc đi nhìn thoáng qua quân dạ hàn cùng Bắc Cực Ly động tác, đối vừa mới Bắc Cực Ly khẩu xuất cuồng ngôn sự tình cũng không lại so đo. Nay tự nhiên không phải lục trưởng lão lòng dạ chống trải, mà là không cần thiết bởi vì một câu mà đắc tội quân gia thiếu chủ nhân. Hơn nữa lục trưởng lão còn bởi vì quân dạ hàn đối Bắc Cực Ly thái độ, nhìn nhiều Bắc Cực Ly vài lần. Bắc Cực Ly thanh triệt trong sáng đôi mắt nhìn lục trưởng lão rời đi phương hướng, nghi hoặc hỏi, lão nhân này cư nhiên không có cùng ta đánh lên tới, thật là kỳ quái. Mọi người, đừng gặp rắc rối. Quân dạ hàn lôi kéo Bắc Cực Ly một lần nữa ngồi xuống. Thật là, như thế nào cùng này nhóm người trụ cùng nhau a, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là các nàng dám tìm cha nói ta chính là muốn tấu trở về. Bắc Cực Ly nhìn thoáng qua đang chuẩn bị đi ra ngoài vài vị trung gia nữ đệ tử, héo héo ghé vào trên bàn. Ngươi nhưng thật ra có thể tấu các nàng, trung gia cũng không thể trêu vào ngươi. Lâm Kinh Vũ xem náo nhiệt không chê sự đại, thậm chí có điểm chờ mong Bắc Cực Ly thu thập người trường hợp. Một bên Trung Linh hiển nhiên bị vừa mới sự tình làm cho tâm tình không tốt, lúc này trầm mặc ngồi ở một bên. Lạc Trần rất là nghiêm túc đối với hai cái gây chuyện phần tử nói, hiện giờ cùng Trung gia ở chung dưới một mái hiên, vẫn là lẫn nhau khiêm tốn lễ nhượng hảo. Nga. Lâm Kinh Vũ hướng về phía Bắc Cực Ly bĩu môi, hiển nhiên Lạc Trần lời này hiệu quả cực nhỏ. Bắc Cực Ly nguyên bản cũng không nghĩ tìm phiền thoái, thẳng đến lúc chẳng vạng, lầu hai truyền đến một trận ồn ào nhốn nháo thanh âm, mới giật mình động Bắc Cực Ly. Quân dạ hàn cùng Bắc Cực Ly đồng thời đẩy cửa ra, hiển nhiên đều là nghe thấy được dưới lầu thanh âm. Đi đến dưới lầu mới phát hiện là vài tên nữ đệ tử cùng Trung gia người sinh ra xung đột. Đứng ở đằng trước một vị khuôn mặt kiểu diễm cô nương là Trung gia Ngũ tiểu thư Trung Tú. Nàng thanh âm cũng nhất lành lót, ta liền nói không thể cùng các ngươi những người này ở cùng một chỗ, hảo hảo cư nhiên sẽ mất trộm. Lại không phải chúng ta trộm đến, ngươi không có bằng chứng không cần vu hãm người. Huyền Ngọc học viện bên này nữ đệ tử cũng không phải dễ khi dễ. Lập tức liền phản bác trở về. Phúc, hiện tại cái này khách điếm trừ bỏ các ngươi còn có người khác sao? Trung Tú tính cách kiểu man, mặt mày hướng lên trên tiểu, phá lệ không nói lý. Ném thứ gì a? Đại kinh tiểu quái. Bắc Cực Ly từ trên lầu xuống dưới, thấy Huyền Ngọc mấy cái tiểu cô nương đều sắp bị mắng khóc, lúc này mới ra tiếng dò hỏi. Thần Quang sư tỷ, Quân sư huynh. Vài tên đệ tử thấy hai người xuống dưới vội vàng hành lễ, trong lòng cũng nhiều chút tự tin. Nói một chút đi. Sao lại thế này? Bắc Cực Ly làm lơ Trung Tú, chẳng sợ đối phương đôi mắt chừng đến lại đại cũng không để ý tới. Sư tỷ, là này nhóm người nói ném thứ gì, một hai phải tiến chúng ta phòng sưu tầm. Như vậy không thể hiểu được liền phải lục soát phòng, rõ ràng chính là ở vũ nhục người. người thường ra còn sẽ không đáp ứng, huống chi là ngàn chọn vạn tuyển người tu tiên, trên người ngạo khí càng sâu. Như vậy a? Bắc Cực Ly gật đầu, sau đó lại hướng về phía Trung Tú nói, muốn lục soát phòng trước đem ra trưởng của các ngươi bối thỉnh ra tới, bằng không ngươi là vào không được. Ngươi là ai? Xem ngươi như vậy che chở các nàng, rõ ràng chính là một đám, không chuẩn ta bảo vật chính là bị ngươi cầm đi. Trung Tú cũng không có nói dối, nàng xác thật ném rất quan trọng đồ vật, nhưng là ai lấy đi cũng không xác định, nàng chỉ là tưởng nhanh lên tìm ra đồ vật mới muốn lục soát phòng. Chỉ bằng ngươi ở trung gia thân phận, chính là đem ngươi đóng gói đưa đến bổn cô nương bên người đều sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, trên người của ngươi có cái gì đáng giá ta mơ ước đồ vật. Bắc Cực Ly cười khẽ, ngữ khí gian mang theo tức chết người không đền mạng ngạo nghễ. Nhìn Bắc Cực Ly đầy mặt tươi cười bộ dáng, Quân Dạ Hàn liền biết có chút không tốt, này nơi nào là tới khuyên giá, rõ ràng chính là tìm tra. Ngươi! Trung Tú quả nhiên khó thở, trực tiếp rút ra trường kiếm chỉ hướng Bắc Cực Ly. Bắc Cực Ly còn chưa động thủ liền bị Quân Dạ Hàn ngăn lại, Trung Ngũ tiểu thư, nếu là thật sự muốn tìm về vật bị mất vẫn là thỉnh trưởng bối ra tới làm chủ đi. Quân Dạ Hàn đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hình như có vạn quân lôi đỉnh chi lực dừng ở thân kiếm thượng, Trung Tú lui về phía sau vài bước mới vừa rồi miễn cưỡng ổn định thân hình. Trung Tú sắc mặt khó coi thật sự, chính là tư thái lại không giống phía trước như vậy kiêu ngạo. Cuối cùng Trung Tú mời tới Lục trưởng lão, Huyền Ngọc học viện còn lại là Huyền Sách Tiên Tôn ra mặt. Hai cái lão ra hỏa nhưng thật ra ngữ khí bình thản, Huyền Sách Tiên Tôn nhưng thật ra cho phép đối phương lục soát phòng, nhưng là nếu không có lục soát vật bị mất nói liền yêu cầu lập tức xin lỗi. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì, Trung Tú nhìn Huyền Ngọc học viện mọi người tư thái lại có chút hối hận. Ta chỉ lục soát này một tầng, ai biết có phải hay không những người khác đem đồ vật trộm đi, ta muốn lục soát nàng phòng. Trung Tú một lóng tay Bắc Cực Ly, làm thúc dục chết giấy rủa. Bắc Cực Ly. Huyền Sách Tiên Tôn nhìn thoáng qua chắp tay sau lưng cho thấy sự không liên quan mình cao cao treo lên Bắc Cực Ly, trong lòng cảm thán, này Trung Tú chọc ai không tốt, cố tình chọc nàng. Thần Quang. Huyền Sách Tiên Tôn tuy rằng cảm thấy Trung Tú ở vô cớ gây rối, nhưng vẫn là trước dò hỏi Bắc Cực Ly ý tứ. Bắc Cực Ly lúc này xoay người lại, một đôi sáng như minh châu mắt đào hoa tạo nên xuân phong, trắng nón như ngọc trên mặt cũng lộ ra hai cái đáng yêu má lún đồng tiền, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Có thể à, Trung Ngũ tiểu thư liền trước hướng này vài vị sư muội xin lỗi đi, chúng ta sự tình có thể chậm rãi liêu. Bắc Cực Ly nói còn giống Trung Tú chạy cái mị nhãn. Ta vừa mới nói, muốn trước lục soát phòng của ngươi, nếu không ta sẽ không xin lỗi. Trung Tú hiển nhiên không phát hiện Bắc Cực Ly lúc này đã sinh khí, còn ở một mặt mà tìm đường chết. Sách, lật lọng, các ngươi trung gia người diễn xuất ra. Bắc Cực Ly lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Bang! Lục trưởng lão Trung Sa Tu một trưởng chụp ở trên bàn, đem đang ngồi đệ tử đều sợ tới mức run rẩy. Xin lỗi! Chân thật đáng tin thanh âm truyền ra, vị này lục trưởng lão cư nhiên dẫn đầu cúi đầu. Trung Tú mặt lộ vẻ khó có thể tin, không nghĩ tới lục trưởng lão cư nhiên không đứng ở nàng bên này. Chính là ở lục trưởng lão nghiêm túc dưới ánh mắt, Trung Tú không dám phản kháng, chỉ có thể đi đến Huyền Ngọc đệ tử đối diện, thực xin lỗi, là ta hoan uổng các ngươi. Thanh âm vẫn là trước sau như một kiêu ngạo, hoàn toàn không có xin lỗi khi hẳn là có khiếm tốn, bất quá đối với vị này đại tiểu thư tới nói cũng coi như khó được. Chương 38 lục soát phòng, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vị cô nương này, Trung Tú tuy rằng trước xin lỗi nhưng trong chốc lát nếu là thật sự từ ngươi trong phòng lục soát ra đánh rơi bảo vật, lão phu liền muốn phế đi ngươi linh mạch. Trung Sa Tu Kim Tiên Kỳ cường giả khí thế một tả tới, đồng thời Huyền Sách Tiên Tôn cũng ra tay đem sở hữu uy áp ngăn trở. Lục trưởng lão, này đó đều là bọn nhỏ gian chơi đùa, ngươi liền không cần xem náo nhiệt đi. Huyền Sách Tiên Tôn trong lòng lại là nhịn không được phun tào, 300 năm trước Bắc Cực Ly tự phế linh mạch, nhìn xem Bắc Cực gia tướng Phong gia chèn ép thành bộ dáng gì. Hiện giờ Đông Thần Châu đã đủ rối loạn, các ngươi Trung gia liền đừng tới xem náo nhiệt. Lục trưởng lão lại không có lý giải Huyền Sách Tiên Tôn khổ tâm. Như cũ thập phần cường thế nói, Huyền Sách Tiên Tôn, ta nhưng thật ra có thể không nhúng tay, nhưng là đến lúc đó Trung Tú nếu là muốn làm cái gì, lão phu đã có thể mặc kệ. Đây là muốn tử vãn bối khi dễ người ý tứ. Huyền Sách Tiên Tôn nghe vậy sắc mặt có chút không tốt. Bắc Cực Ly như cũ là không sao cả bộ dáng, thậm chí còn có chút chờ mong. Phế linh mạch gì đó lại không phải lần đầu tiên, hoàn toàn không cần lo lắng. Ta nói vị này trưởng lão, ngài nhưng thật ra đối với các ngươi gia hải tử rất có tin tưởng a. Bắc Cực Ly một đôi nhi mày đẹp hơi hơi dơ lên, cứ việc lục trưởng lão lúc này sắc mặt không tốt lắm, Bắc Cực Ly như cũ không sợ hãi. Hừ! Lục trưởng lão Trung Sa Tu hừ lạnh một tiếng, khinh thường với cùng Bắc Cực Ly như vậy hoàng bao nha đầu nói chuyện. Bắc Cực Ly! Cái gì thái độ a? Hành đi, bất quá trong chốc lát nếu là thứ gì cũng chưa lục soát ra tới, bổn cô nương liền phải lấy này tiểu nha đầu một cái cánh tay. Bắc Cực Ly cũng cười tủm tỉm nói. Thiết, ta xem ngươi chính là chỗ dạ. Trung Tú nhìn thoáng qua Bắc Cực Ly, lớn lên nhưng thật ra không tồi, chính là trên người linh lực yêu ớt quá. Cùng quân dạ hàn quan hệ lại như vậy thân mật, nên không phải là ấm giường nha hoàn đi. Trung Tú tâm tư thiên hồi bắt chuyển, đáng tiếc không có một cái nghĩ đến điểm tử thượng. Vô nghĩa nhiều như vậy, đi lục soát đi. Bổn cô nương lót góc bàn đồ vật đều ngươi vứt thứ đổ hư chân quý. Bắc Cực Ly một chút cảm, mang theo mệnh lệnh ngữ khí, hoàn toàn đem chính mình phóng tới chủ nhân vị trí thượng. Ngươi, miệng lưỡi sắc bén, có ngươi khóc thời điểm. Trung Tú bên này nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp mang theo người lên lầu. Huyền Ngọc học viện đệ tử cũng đều đi theo lên rồi, các nàng đối Trung gia người có thể tin bất quá, vạn nhất cô ý bôi nhỏ các nàng nhưng làm sao bây giờ. Bất quá lục trưởng lão các ngươi Trung gia rốt cuộc ném thứ gì, đáng giá như thế hưng sư động chúng. Huyền sách tiên tôn là đơn thuần hỏi một chút, chính là Trung Sa Tu lại làm ra một bộ phòng bị tư thái, làm Huyền sách tiên tôn càng thêm tò mò. Ta xem không phải cái gì có thể thấy quang đồ vật. Bắc Cực Ly một bên phe phẩy đầu nhỏ, một bên tiến đến quân dạ hàn bên người đứng. Lục trưởng lão hận không thể một cái tắt chụp chết cái này nói lung tung nha đầu, đáng tiếc Huyền sách tiên tôn tại bên người hắn không cơ hội động thủ, chỉ có thể ngự khí khó chịu nói, Huyền Ngọc học viện tuyển nhận đệ tử ngạch cửa thạch càng ngày càng thấp. Huyền sách tiên tôn, đây là nằm cũng có thể trúng đạn. Thần quang, các ngươi đi lên nhìn xem. Huyền sách tiên tôn nhìn vẫn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng Bắc Cực Ly cũng thực vô ngữ, chẳng lẽ không biết nhân ra là đi lục soát phòng của ngươi sao? Cũng không đi lên nhìn xem. Nga. Bắc Cực Ly nghe thấy những lời này mới lười biếng ngẩng đầu, túm quân dạ hàn tay háo lên lầu. Bên này Huyền sách tiên tôn cũng không quen nhìn Trung gia lục trưởng lão, cho nên cùng đối phương lặng lẽ nói một câu, lục trưởng lão, ngươi đừng luôn là khó xử cái kia tiểu nha đầu, nàng họ Bắc Cực. Bắc Cực. Bắc Cực gia tộc. Trung Sa Tu nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, Bắc Cực gia tộc sẽ phái hẳn là linh lực như thế thấp kém người ra tới. Trung Sa Tu là có chút không tin, chỉ có thể trừng mắt Huyền sách tiên tôn hy vọng đối phương cho chính mình một lời giải thích. Bắc Cực Ly. Không cần nhiều lời, khinh phiêu phiêu ba chữ liền được như ý nguyện thấy Trung Sa Tu bình tĩnh gương mặt thượng tan vỡ chi sắc. Bắc Cực Ly này ba chữ liền tính chưa thấy qua chân nhân, cũng vẫn là có không giống tầm thường uy hiếp lực. Trung Sa Tu dáng người từ ban đầu ngồi ngay ngắn biến thành đứng thẳng, cuối cùng tả hữu đi rồi vài bước qua lại lắc lư, thể hiện rồi chính mình trong lòng lo âu. Huyền sách tiên tôn trong lòng buồn cười, liền tính đối phương là Bắc Cực gia tộc tiểu công chúa, cũng không đến mức ngài một vị kim tiên như thế thất thố đi. Huyền sách tiên tôn nào biết đâu rằng, Trung Sa Tu sở dĩ thất thố là bởi vì Trung Tú vứt đồ vật cùng Bắc Cực gia tộc có chút quan hệ. Nguyên bản Bắc Cực gia tộc nhiều ít năm đều không có ở đại lục bên trong lắc lư, chính là tưởng ngộ cũng ngộ không thấy. Ai biết bọn họ vận khí tốt như vậy, lập tức liền gặp được vị này căn chính miêu hồng dòng chính. Cuối cùng lục trưởng lão tựa hồ hạ quyết tâm, trực tiếp vèo một chút lẻn đến trên lầu. Lúc này Trung Tú đã lục soát xong rồi phòng, những đệ tử khác cũng mắt trông mong nhìn. Cho dù mọi người đều là xuất từ thế gia, kiến thức bất phàm, nhưng là thấy kia trong phòng bảy biện tràn đầy thần khí, vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng. Thấy trên bàn kia bộ âm dương cá hoa văn chén trà sao. Chỉ là nhìn chằm chằm mặt trên hoa văn xem một cái liền có khả năng nhìn thấy thiên địa đại đạo. Kia tính cái gì, ngươi không nhìn thấy kia cái bản là ngàn năm thần mục làm sao? Kia cũng không phải là khách điếm đồ vật. Còn có kia trên giá áo treo áo ngoài, nếu ta không nhìn lầm nói hẳn là ngàn năm hàn tơ tằm đi. Thượng vạn năm mới có thể dệt đến một con quý báu tơ tằm. Có một vị nữ đệ tử lộ ra hâm mộ ánh mắt. Bắc Cực Ly nhà ở có chút loạn, nguyên bản liền không gian không lớn phòng cho khách bị nàng chất đầy lung tung rối loạn vật nhỏ. Rất khó tưởng tượng nàng chỉ ở chỗ này ở một ngày. Thần quang sư tỷ là người nào a? Như thế hào khí. Có chút người hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Bắc Cực gia tộc ngươi không biết sao? Tuyết Sơn đỉnh thế ngoại đào nguyên, thượng cổ thần tộc di lưu ở Thiên Huyền Đại Lục duy nhất huyết mạch. Bắc Cực Ly vừa mới lên lầu liền nghe thấy có người ở đại kinh tiểu quái giảng thuật cái này, không nhịn xuống nhíu môi. Đều là truyền thuyết mà thôi, thật đúng là có người tin. Chương 39 Dạ Vũ Cuồng Phong đạo tặc hành. Nếu không có tìm được đồ vật, chắc là chúng ta nghĩ sai rồi, trở về đi. Lần này lục trưởng lão thái độ hảo đến kinh người, đối Bắc Cực Ly cũng không có châm chọc niệm ai. Lục trưởng lão? Trung Tú còn muốn nói cái gì lại bị lục trưởng lão dùng ánh mắt ngăn lại. Bắc Cực Ly mở ra kinh hồng phiến lười biếng quạt, đối với Trung Sa Tu thình lình xảy ra chuyển biến rất là nghi hoặc. Nếu là Trung Tú tiếp tục càn quấy nàng liền thật sự có lý do phế nàng một cái cánh tay, chính là vị này Trung gia lục trưởng lão dẫn đầu chịu thua. Bắc Cực Ly cũng không có khả năng quá phận, chỉ có thể làm Trung gia người rời đi. Chờ đến các đệ tử đều thối lui sau, Bắc Cực Ly hướng về phía quân dạ hàn hỏi, Trung Sa Tu không phải là biết ta thân phận đi. Hẳn là, nếu không Trung gia người sẽ không nhanh như vậy chịu thua. Quân Dạ Hàn tỏ vẻ khẳng định. Thật không thú vị. Bắc Cực Ly hứng thú dã rời đem thu hồi quạt xếp, sau đó lộ ra một mặt cười xấu xa, bám vào người để sát vào Quân Dạ Hàn, muốn hay không tiến vào ngồi ngồi. Lúc này Bắc Cực Ly cửa phòng mở rộng ra, bên trong bày biện nhìn không sót gì, Quân Dạ Hàn tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, ngươi vẫn là trước thu thập một chút đi. Phòng trong đồ vật hỗn độn, có bị ném đến trên mặt đất. Mấy thứ này tự nhiên không phải trung tú lộn loạn, mà là Bắc Cực Ly nguyên bản liền thích tùy tay loạn ném đồ vật. Nhìn Quân Dạ Hàn xoay người rời đi bóng dáng, Bắc Cực Ly trừng lớn đôi mắt, quay đầu lại nhìn nhìn chính mình phòng, cũng không phải thực loạn a. Ban đêm lại hạ một hồi mưa to, đương đạo thứ ba tia chớp xẹt qua Bắc Cực Ly phía trước cửa sổ, tiểu cô nương nghĩa vô phản cố rời đi chính mình giường gõ vang lên đối diện cửa phòng. Quân Dạ Hàn mở ra cửa phòng thấy đó là người mặc trắng thuần áo trong, tóc dài xóa trên vai Bắc Cực Ly. Con buồn ngủ, không phấn trang, trong lòng ngực ôm gối đầu lộ ra một đoạn trắng non thủ đoạn. Quân Dạ Hàn còn chưa mở miệng liền nghe được đối phương đáng thương hề hề thanh âm, nơi này sẽ đánh, ta rất sợ hại a. Nói xong liền mắt trông mong nhìn Quân Dạ Hàn, chờ đối phương mềm lòng. Quân Dạ Hàn mặt vô biểu tình tránh ra cửa phòng, tiểu cô nương liền lập tức thoán vào phòng. Ngươi hẳn là không ngủ giường đi, ta đây liền không khách khí. Tu đạo người tới rồi bọn họ cái này cảnh giới cũng là không cần ngủ, ngày thường đả tọa liền đủ để giữ gìn trong cơ thể tinh khí. Bắc Cực Ly bất đồng, nàng vẫn là thích ngủ cảm giác, cho nên cũng không yêu cầu chính mình ở buổi tối cũng đả tọa luyện công. Nhìn trực tiếp nằm ở trên giường Bắc Cực Ly, Quân Dạ Hàn nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói trực tiếp ở trước giường cách đó không xa ghế đệm ngồi hạ. Bắc Cực Ly ôm gối đầu, ở Quân Dạ Hàn nhìn không thấy địa phương lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười. Trong phòng thực mau truyền đến đều tiếng hít thở, Quân Dạ Hàn lúc này mới phát hiện tiểu cô nương đã đi vào giấc ngủ. Nàng ngủ khi bộ dáng thập phần ngoan ngoãn, không có ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, cũng không có ngày thường cổ linh tinh quái. Giống rơi vào nhân gian tiên tử, không nhiễm một hạt bụi. Lúc này ngoài cửa sổ xẹt qua một đạo tia chớp, theo sau là ẩm vàng không dứt tiếng sấm, Quân Dạ Hàn tùy tay vung lên bày ra kết giới, phòng nội nháy mắt chỉ còn lại có Bắc Cực Ly nhẹ nhàng tiếng hít thở. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai liền có người ở Quân Dạ Hàn trước mặt một trận dồn dập gõ. Lâm Kinh Vũ trong lòng buồn bực, này Quân Dạ Hàn hảo hảo bố cái gì kết giới a, còn phải hắn hiện tại tìm người như thế hao hết. Quân Dạ Hàn triệt kết giới, sau đó mở ra cửa phòng. Lâm Kinh Vũ vừa định tiến vào phòng nói tỉ mỉ, liền bị Quân Dạ Hàn chống bả vai đẩy ra bên ngoài. Đi ra ngoài nói. Quân Dạ Hàn thanh âm thanh thanh lánh lánh, trước sau như một. Lâm Kinh Vũ vẫn chưa nghĩ nhiều, mà là một bên cùng Quân Dạ Hàn xuống lầu một bên nói lên chuyện quan trọng. Hôm qua mưa to, chư vị đệ tử đều có chút thả lỏng cảnh giác, ai biết sáng sớm lên, thế nhưng đều phát hiện chính mình trong phòng mất trộm. Lâm Kinh Vũ dăm ba câu nói xong sự tình. Chờ hai người đi vào dưới lầu Huyền Tùng Tiên Tôn cùng Huyền Sách Tiên Tôn cũng đã ở lầu một ngồi. Đồng dạng ngồi ở một chỗ còn có trung gia vị kia Lục trưởng lão. Mất trộm. Quân Dạ Hàn hỏi lại. Như thế xem ra trung gia vứt đồ vật cũng không phải ngẫu nhiên, bọn họ thật đúng là chính là gặp được tặc. Đúng vậy, nay tặc thật đúng là lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy cư nhiên đều không có phát hiện hắn tồn tại. Muốn nói vài vị đệ tử bị mê hoặc còn chưa tính, nay vài vị kim tiên cảnh giới trưởng bối cũng có thể bị mê hoặc. Thật sự là vận số năm nay không may mắn. Lâu một vài vị trưởng lão ngồi ở một chỗ cũng là đang thương lượng chuyện này. Hiện tại xem ra việc này tuyệt phi chúng ta đệ tử việc làm, đối phương không chỉ có giỏi về trộm cướp thực lực còn không ở ta chờ dưới. Trung Sa Tu có chút ngượng ngùng, rốt cuộc ngày hôm qua còn hoài nghi nhân ra tới. Đêm qua có vũ, đối phương nếu là giỏi về khống thủy người, nương nước mưa chi lực không khỏi liền không thể giấu giếm được ta chờ. Huyền Sách Tiên Tôn phân tích đến. Người này nếu vì bảo vật mà đến, liền nhất định sẽ lại ra tay, ta chờ chỉ cần thiết hạ bẫy dập liền có thể tới cái bắt bà bà trong giỏ. Huyền Tùng Tiên Tôn đem sự tình xem đến thực dễ dàng, một cái tiểu mao tặc mà thôi không cần thiết hương sư động chúng. Vạn nhất đối phương không hề xuất hiện lại nên như thế nào? Trung Sa Tu đưa ra nghi vấn. Mọi người đều có chút trầm mặc. Vẫn là trước làm các đệ tử thống kê một chút đánh rơi bảo vật đi, nhìn xem cái kia đạo tặc đến tột cùng là vì sao mà đến. Là đơn thuần ăn cắp linh bảo, vẫn là có mục tiêu xuống tay. Nếu không có định luận, Huyền Sách Tiên Tôn chỉ có thể như thế an bài. Mặt khác hai người đều không có ý kiến, vì thế Huyền Ngọc Học Viện cùng Trung Gia bắt đầu từng người kiểm kê mất đi bảo vật. Bắc Cực Ly ở Lâm Kinh Vũ gõ cửa thời điểm cũng đã tỉnh, thấy Quân Dạ Hàn vẫn luôn không trở về lúc này mới đứng dậy, kết quả một mở cửa liền gặp được Trung Linh. Trung Linh mặt mang ngạc nhiên nhìn Bắc Cực Ly, ngươi như thế nào từ nơi này mặt ra tới. Nếu nhớ không lầm nói, này hẳn là Quân Dạ Hàn phong đi. Ta cảm thấy nơi này phong thủy hảo chút. Bắc Cực tùy tiện siêu một cái cớ, chính là nàng giờ phút này quần áo bất chỉnh, tóc dài tán loạn bộ dáng thật sự là chọc người mơ màng. Trung Linh yên lặng gật đầu, tâm tư bách chuyển thiên hồi, cuối cùng cái gì cũng chưa hỏi. Ngươi làm gì vậy đâu? Bắc Cực Ly nhìn Trung Linh trên tay cầm tiểu vở, lộ ra tò mò ánh mắt. Đêm qua rất nhiều đệ tử bảo vật đều thất lạc, Huyền Sách Tiên Tôn mệnh ta cùng Quỳnh Hoa ký lục một chút nữ đệ tử bên này đánh rơi vật phẩm, lại ném đồ vật. Bắc Cực Ly tiếp nhận Trung Linh vở, thấy mặt trên ký lục vật bị mất, nhíu nhíu mày. Sau đó tùy tay đẩy ra chính mình cửa phòng, trong phòng vẫn là lộn xộn, đồ vật nhưng thật ra một kiện chưa thiếu. Vì cái gì ta nơi này đồ vật đều ở? Bắc Cực Ly nhìn về phía Trung Linh, phát hiện đối phương cũng là vẻ mặt ngốc. Cái gì cũng chưa thiếu sao? Vẫn là chính ngươi ném đồ vật ngươi không thấy ra tới. Trung Linh ngữ khí hoài nghi hỏi. Bắc Cực Ly. Như thế cũng có khả năng. Chương 40 tiểu nhị trong miệng nói ngọn nguồn. Không có A. Bắc Cực Ly đêm qua nghỉ ngơi đến cực hảo, căn bản không chú ý tới bên ngoài đã xảy ra tình huống như thế nào. Bất quá liền vài vị tiên tôn cũng không biết có người thừa dịp đêm mưa hành trộm cướp việc, nàng liền tính thanh tỉnh cũng không làm nên chuyện gì đi. Trung Linh, ngươi đổi thân quần áo, chúng ta đi xuống tìm tiên tôn đi. Nhìn thoáng qua chỉ ăn mặc áo trong Bắc Cực Ly, Trung Linh ngữ khí do dự nói. Hảo, chờ ta trong chốc lát. Bắc Cực Ly thực mau liền đổi hảo quần áo, đi vào dưới lầu. Huyền Sách Tiên Tôn thấy Bắc Cực Ly còn thực náo nhiệt tiếp đón nàng lại đây, thế nào? Ngươi nơi đó ném thứ gì? Lời nói thật, ta nơi đó cái gì cũng chưa ném. Bắc Cực Ly một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng. Huyền Sách Tiên Tôn chuyển mắt tương vọng, ngươi ngày hôm qua làm gì? Bắc Cực Ly, cái này là không thể nói cho ngươi. Khu khu Bắc Cực Ly ho nhẹ vài tiếng, sau đó ấn Huyền Sách Tiên Tôn vị trí ngồi ở này phía sau trên đệm mềm. Ta hôm qua không ở ta trong phòng, cho nên ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu là thay đổi những người khác nhất định sẽ không tin tưởng Bắc Cực Ly lý do thoái thác, nhưng là Huyền Sách Tiên Tôn luôn luôn coi trọng Bắc Cực Ly, nghe nàng nói như vậy thế nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ở phòng đều phòng không được, ngươi này không ở phòng đến là không người hỏi thăm. Huyền Sách Tiên Tôn thế nhưng một chút đều không nghi ngờ Bắc Cực Ly, có thể thấy được đối này sủng ái. Kia làm sao bây giờ a? Hôm nay buổi tối ở ta phòng ôm cây đợi thỏ. Trước mắt chỉ có này một cái biện pháp. Các nàng Huyền Ngọc lại không phải bình thường tam lưu môn phái, trung gia cũng không phải giống nhau vô danh tiểu tốt, một đám tu tiên người cư nhiên bị một cái tiểu mao tặc đánh lén, nói ra đi quả thực muốn ném người chết. Từ từ bọn họ thống kê kết quả đi. Đang nói Tề Vũ Tiết Quỳnh Hoa cũng đều phủng một quyển sách mà đến, đem đồ vật giao cho Huyền Sách Tiên Tôn sau, liền cung kính đứng ở một bên chờ phân phó. Nam đệ tử bên này vứt đồ vật đều là có phẩm cấp pháp khí, thấp nhất đẳng vì tứ phẩm linh bảo. Tề Vũ ở một bên tổng kết. Nữ đệ tử bên này tình huống cũng đều không sai biệt lắm, trừ bỏ vài vị thiên giai đệ tử phòng, cơ hồ mỗi cái phòng đều có pháp bảo đánh rơi. Tiết Quỳnh Hoa cùng Trung Linh hai người lẫn nhau hiểu biết một chút tình huống, cũng đều nói đến. Không dám đi thiên giai đệ tử phòng đã nói lên thực lực của đối phương còn không phải rất mạnh, hắn có lẽ là có cái gì đặc thù bản lĩnh cũng nói không chừng. Bắc Cực Ly chống cằm trầm tư, thực nghiêm túc phân tích. Thần Quang nói đúng, Dạ Hàn cùng Lạc Trần đã đi xem xét khách điếm chung quanh dấu vết. Bất quá hôm qua mưa to bọn họ rất có thể không có thu hoạch. Huyền Sách Tiên Tôn đối với việc này căn bản không báo có hy vọng. Ta cũng đi xem. Bắc Cực Ly đứng dậy, đối với Huyền Sách Tiên Tôn hành lễ liền rời đi. Mọi người thấy Bắc Cực Ly tiêu sái bộ dáng có chút hâm mộ, những đệ tử khác ở Tiên Tôn trước mặt đều không có như thế nhẹ nhàng tự tại. Các ngươi cũng đều từng người đi vội đi, nói cho ném đồ vật đệ tử, pháp khi đánh rơi sự tình cũng không cần quá mức lo lắng, sẽ không trì hoãn huyền bảng tranh phong sự tình. Là Huyền Ngọc Học Viện dù sao cũng là một cái tài lực thâm hậu tổ chức, liền tính là một lần lấy ra thượng trăm kiện pháp khí cũng không có áp lực. Đến nỗi trung gia người đã có thể sẽ không như thế nhẹ nhàng, lục trưởng lão cũng sẽ không lấy ra chính mình tư tàng tới đền bù các đệ tử tổn thất, cho nên trước mắt nhất sốt ruột chính là trung gia người. Đi vào khách điếm hậu viện, còn chưa chuyển qua cửa nách, Bắc Cực Ly liền nghe thấy một đạo nũng nịu thanh âm. Lạc Trần ca ca, nơi này trừ bỏ bùn cái gì đều không có, vì cái gì muốn ở chỗ này à? Không cần đi xem liền biết thanh âm chủ nhân là Trung Tú, ngày ấy ở chính mình trước mặt dương nanh múa vướt Trung Tú xoay người liền biến thành một vị nũng nịu tiểu cô nương, Bắc Cực Ly không thể chịu đựng. Bắc Cực Ly phía sau chính là Trung Linh, nghe thấy thanh âm cũng là hơi hơi sửng sốt. Lạc Trần ca ca, có hay không cái gì phát hiện a? Bắc Cực Ly một chân bước vào hậu hoa viên, học Trung Tú mảnh mai thanh âm cũng hỏi một câu. Lạc Trần quay người lại phát hiện tiến vào chính là Bắc Cực Ly, không thèm để ý tới đối phương. Đến là quân Dạ Hàn nghe thấy Bắc Cực Ly thanh âm, nhìn lại đây. Bắc Cực Ly tự nhiên mà vậy đứng ở quân Dạ Hàn bên người, cũng căn bản không để bụng Lạc Trần thái độ. Mới vừa khởi, quân Dạ Hàn cúi đầu nhướng mày, trong giọng nói mang theo thục lạc cùng sủng nịch. Bắc Cực Ly lắc đầu, từ Huyền Sách Tiên Tôn nơi đó lại đây, các ngươi bên này có cái gì phát hiện sao? Đối phương gây án thủ pháp có thể nói thiên ý gì vô phùng. Liên Quân Dạ Hàn nói như vậy, Bắc Cực Ly nhưng thật ra có chút bội phục cái này đạo tặc. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Mắt thấy ở chỗ này cũng không có gì thu hoạch, Bắc Cực Ly chuẩn bị mang theo Quân Dạ Hàn đi trong thành đi dạo. Cùng đi đi. Nếu đối phương rời đi nơi này cũng chỉ dư lại Lạc Trần cùng Trung Linh, Trung Tú, khó tránh khỏi xấu hổ. Cho nên Lạc Trần lần đầu tiên chủ động mở miệng cùng Bắc Cực Ly đồng hành. Trung Tú thấy Trung Linh khi cũng không có chủ động chào hỏi, nàng cùng Trung Linh tuy rằng là đường tỷ muội nhưng là quan hệ cũng không tốt, Trung Tú lại là tương đối điêu ngoa tính cách, thấy Trung Linh chỉ biết lộ ra thần sắc chán ghét. Bắc Cực Ly mang theo mấy người đi vào Lạc Hà Thành chủ phố phụ cận đi dạo, Lạc Hà Thành đẹp nhất thời điểm là lúc chạng vạng. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào thành trì mặt trái trên núi, đem toàn bộ Lạc Hà Thành đắm chìm trong một mảnh kim sắc dáng màu bên trong, đẹp không sao tả xiết. Lúc này chính trực giờ ngọ, Lạc Hà Thành ánh nắng nhất thịnh thời khắc, ở bên ngoài lên đường người đều rất ít, càng đừng nói có nhàn hạ thoải mái tới đi dạo phố người. Tới nơi này làm gì a? Nhiệt đã chết. Trung Tú vừa đi một bên đoán giận, đáng tiếc ở đây mặt khác bốn người đều không có phản ứng nàng ý tứ. Nơi này lại không phải Trung gia, không có người sẽ nhân nhượng nàng. Bắc Cực Ly quải cái con vào một nhà trà lâu, tiểu nhị cười thượng một hồ trà lạnh, Bắc Cực Ly cười hỏi, các ngươi trong tiệm có cái gì đặc sắc đồ ăn à, mỗi dạng tới một phần nhi. Được rồi. Tiểu nhị nhanh nhẹn đi. Mời chúng ta ăn cơm. Lạc Trần không hiểu, hảo hảo mà vì cái gì đột nhiên tới nơi này. Hơn nữa tu luyện người tích cốc sau nơi đó còn dùng đến dùng ăn ngũ cốc ngũ cốc. Bắc Cực Ly tới nơi này tự nhiên không phải vì ăn uống, mà là vì tìm hiểu một chút tin tức. Đương chạy đường tiểu nhị lại lần nữa bưng thức ăn đi lên thời điểm, Bắc Cực Ly liền gọi lại đối phương, vị này tiểu ca nhi, không biết chúng ta này Lạc Hà Thành có hay không cái gì hảo ngoạn địa phương. Bắc Cực Ly như vậy hỏi, tiểu nhị chỉ cho rằng bọn họ là qua đường công tử tiểu thư, liền cười nói, chúng ta này Lạc Hà Thành á xinh đẹp nhất địa phương là Lạc Hà Sơn, vài vị công tử tiểu thư nếu là cảm thấy hứng thú nói có thể đi nhìn xem. Như vậy a, Bắc Cực Ly nâng má lại hỏi, kia có hay không cái gì phải chú ý. Này chú ý sao? Tiểu nhị lại đánh giá một chút mọi người, lúc này mới hạ giọng nói, vài vị khách quan nhất yêu cầu chú ý chính là trên người tài vật, không cần bị người trộm đạo đi. Lời vừa nói ra, đang ngồi người thần sắc đều có chút vi diệu. Chẳng lẽ này Lạc Hà Thành mất trộm một chuyện đã là lơ lỏng bình thường? Ăn trộm rất nhiều sao? Bắc Cực Ly như là lần đầu tiên biết mất trộm một chuyện, kinh ngạc hỏi. Ai, chuyện này nhưng nói ra thì rất dài. Tiểu nhị một bộ khó xử thần sắc. Thẳng đến Bắc Cực Ly đem một khối vàng nhét vào trong tay hắn, đối phương lúc này mới lộ ra tươi cười. Chương 41 quạ đen thành tinh ái pháp bảo. Ở tiểu nhị khẩu thuật chung, mấy người mới biết được, Lạc Hà Thành mấy tháng tiến đến một vị thần hành giả, từ đây lúc sau mất trộm việc khi có phát sinh. Thành chủ phủ hạ lệnh tập nã đạo tặc lại đến nay không có thu hoạch. Dân ra, Lạc Hà Thành người phát hiện người này chỉ là trộm đạo một ít qua đường người tài vật, đối với Lạc Hà Thành nguyên cư trú dân ảnh hưởng không lớn, liền từ này làm sàng làm bậy. Kia ngài có biết hay không này đạo tặc ở nơi nào có thể gặp được a? Bắc Cực Ly giống như vô tình hỏi. Tới vô ảnh đi vô tung, bất quá luôn là du đãng ở các đại khách sạn gian là được. Tiểu nhị mắt thấy thượng cuối cùng một đạo đồ ăn, liền thu vàng rời đi. Bắc Cực Ly vớt cầm trầm tư, sau đó lại nhìn mặt khác mấy người, này đạo tặc thực lực sẽ không rất mạnh, nhưng là bắt lấy nàng cũng rất khó. Này không phải vô nghĩa sao? Trung Tú ở một bên lẩm bẩm, ở nàng xem ra đối phương nói được hoàn toàn là vô nghĩa. Bắc Cực Ly trực tiếp làm lơ nàng, vài người ở tiểu quán nội dùng cơm mới trở lại khách điếm. Ban đêm, Huyền Ngọc học viện đệ tử ở khách điếm trong ngoài vây thiết hạ trận pháp, hy vọng cái kia tiểu mao tặc có thể nhanh lên xuất hiện. Bắc Cực Ly đem trong phòng đồ vật tùy ý thu thập một chút, sau đó thu liễm hơi thở lặng lặng chờ. Đêm qua rất tốt thời cơ kia đạo tặc đều không có tiến vào Bắc Cực Ly phòng, có thể là nhiếp tại đây tầng lầu mặt khắc cường giả uy áp, rốt cuộc Huyền Ngọc học viện sở hữu thiên giai đệ tử đều tại đây lầu 1. Tối nay tất cả mọi người thu liễm tự thân linh lực hơi thở, nếu là tiểu tặc kia còn tà tâm bất tử nói, nhất định sẽ tiến đến thử một lần. Vào đêm, có mấy phần gió lạnh chậm rãi phất qua cửa sổ bạn, theo sau truyền đến vài tiếng không sơn điệu ngữ, thanh linh thông thấu. Canh giữ ở khách điếm nội lầu 5 chỗ vài tên đệ tử sôi nổi mở to mắt. Thật đúng là dám đến a. Truyền âm trận pháp nội có Lâm Kinh Vũ hơi mang hương phấn thanh âm. Nhìn chăm chăm khẩn, xem hắn rốt cuộc chuẩn bị đối nơi nào xuống tay. Lạc Trần cẩn thận nhắc nhở. Một con quạ đen dừng ở Bắc Cực Ly phòng ngoài cửa sổ vị trí, ánh trăng đêm này thân ảnh phát họa ở lưới cửa sổ phía trên. Ở ta này, Bắc Cực Ly chưa trợn mắt chỉ là dùng thần thức quan sát đến đối phương. Bắc Cực Ly vừa mới ở truyền âm trận truyền âm liền cảm giác, vừa mới ở bên ngoài kia chỉ quạ đen đã lặng yên không một tiếng động đi vào trong phòng. Đồng thời phòng trong xuất hiện một đoàn màu đen yên khí, tuy vô vị nghe chi lệnh nhân sinh say. Khó trách phía trước này đạo tặc không bị phát hiện, nguyên lai là trên người tự mang khói mê. Bắc Cực Ly kịp thời ngừng thở lại cũng cảm giác một trận tâm thần hoảng hốt, thân mình mềm như bông một vai liền mất đi ý thức. Cùng thời khắc đó, lầu năm nội sở hữu trong phòng đều không ngoại lệ xuất hiện một con phun xương đen qua đen. Bắc Cực Ly phòng nội một cái ăn mặc màu đen quần áo nữ tử chậm rãi hiện thân. Ha ha ha, cái gì Huyền Ngọc học viện ta xem đều là một đám phế vật. Nữ tử nhìn phòng trong pháp bảo hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng ngực móc ra một cái mép đen túi nháy mắt đem phòng trong pháp bảo toàn bộ thu đi, một kiện không lưu. Liên ở này thân ảnh muốn lại lần nữa biến thành một con quạ đen thời điểm, màu xanh băng đại vong từ trên trời giáng xuống, đem nàng linh lực hoàn toàn giam cầm. Lại vừa thấy vừa mới ngã vào trên giường tiểu cô nương không biết khi nào đã đi vào trước mặt, một đôi sáng như ánh sao đôi mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi ngươi! Nữ tử kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, đối phương là khi nào đã tỉnh. Bắc Cực Ly vung tay lên nữ tử trong tay màu đen túi liền tới rồi chính mình trong tay, nhẹ nhàng ước lượng, cười khẽ nói, thứ tốt còn không ít. Liên ngươi như vậy bản lĩnh cũng dám trêu chọc Huyền Ngọc. Loảng xoảng một tiếng, Bắc Cực Ly cửa phòng bị đẩy ra. Sư tỷ, ngươi nơi này như thế nào còn có một cái? Tiết Quỳnh Hoa thấy Bắc Cực Ly trong phòng nữ tử, nghi hoặc hỏi. Còn có đồng lõa. Bắc Cực Ly nhướng mày, sự tình càng ngày càng có ý tứ. Lạc Trần sư huynh cùng Tề Vũ sư đệ bọn họ bắt được một cái nam. Tiết Quỳnh Hoa cùng Bắc Cực Ly mang theo cái này quạ đen nữ đi ra ngoài, quả nhiên thấy một cái đồng dạng ăn mặc màu đen quần áo nam nhân bị vây quanh. Này đối quạ đen nam nữ lẫn nhau liếc nhau, đều lộ ra cực kỳ thần sắc bất đắc dĩ. Các ngươi nhìn xem cái này. Bắc Cực Ly đem trong tay màu đen túi ném cấp Quân Dạ Hàn, đối phương duỗi tay tiếp nhận. Chữ vật pháp khí. Quân Dạ Hàn xem xét một chút liền giao cho ghế trên Huyền Tùng Tiên Tôn. Các ngươi hai cái hành trộm cướp việc đánh cướp qua đường tu tiên người, hành vi ác liệt, không thể tha thứ. Huyền Tùng Tiên Tôn uy nghiêm mở miệng, đáng tiếc bị áp giải hai người không hề có ăn năn chi ý. Giết. Bắc Cực Ly xem náo nhiệt không chê sự đại, này hai người sở làm việc xác thật không nhận người thích. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng cũng không phải nhân loại, chỉ là hai chỉ tu luyện đắc đạo quả đen tinh thôi. Trước phong ấn lên, Huyền Tùng Tiên Tôn lấy ra bảo ngọc hồ lô đem hai người hút vào hồ lô chung, chuẩn bị trước quan cái mấy ngày làm cho bọn họ nếm thử giáo huấn. Bọn họ chính là quả đen tinh, Tiên Tôn vì sao không giết bọn họ? Có ném bảo vật đệ tử đối này hai chỉ quả đen tinh căm hận vạn phần, hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Yêu cũng phân ba bảy loại, này hai chỉ quả đen tinh tuy rằng chán ghét, nhưng là trên người không một ti huyết tinh chi khí, thuyết minh bọn họ không có thương tổn hơn người mệnh. Ta chờ tu tiên người, người mang vô thượng đạo pháp cũng muốn lòng mang từ bi, không thể đuổi tận giết tuyệt. Huyền sách Tiên Tôn rốt cuộc tìm được giáo hóa đệ tử cơ hội tốt, cũng liền nhiều lời vài câu. Đệ tử ghi nhớ Tiên Tôn dạy dỗ. Chúng đệ tử toàn lộ ra thụ giáo biểu tình. Đem bên trong đồ vật đều trả lại cấp những đệ tử khác, trung gia bên kia Tề Vũ đem đồ vật còn trở về. Huyền Tùng Tiên Tôn triệt hồi màu đen túi thượng cấm chế, sau đó giao cho Tề Vũ. Đệ tử tuân mệnh. Tề Vũ cầm màu đen túi lui ra. Tiên Tôn, ngài chuẩn bị khi nào đem kia hai chỉ quạ đen tinh thả ra a? Bắc Cực Ly tiến đến Huyền Tùng Tiên Tôn bên người hỏi. Ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Huyền Tùng Tiên Tôn tổng cảm thấy không chuyện tốt, cho nên dị thường phòng bị. Phía trước cái này quạ đen tinh tiến ta phòng thời điểm thả ra một cổ khói đen, ta muốn biết đó là thứ gì? Bắc Cực Ly lòng hiếu học bạo lều. Thanh triệt giống như một vông linh tuyển trong mắt ảnh ngược điểm điểm tò mò. Có thời gian hảo hảo luyện công, đừng luôn là quan tâm những việc này. Huyền Tùng Tiên Tôn tự nhiên sẽ không như vậy nhàm chán cùng Bắc Cực Ly thảo luận loại chuyện này, lưu lại những lời này sau liền vây vây tay háo, tiêu sái rời đi. Bắc Cực Ly, kia khói đen sắc thật rất lợi hại, hẳn là cùng bọn họ chủng tộc có quan hệ. Vẫn luôn đều ít nói Thẩm Bạch Họa đột nhiên trả lời Bắc Cực Ly vấn đề này, nghe thấy hắn nói chuyện những người khác đều lộ ra thực ngạc nhiên biểu tình. Bẩm sinh. Vậy không thú vị, nếu là khói mê gì đó còn có thể nghiên cứu một chút. Giống nhau tinh quái tu luyện thành hình xác thật sẽ có một ít độc đáo bản lĩnh, loại này bản lĩnh là bẩm sinh, những người khác cũng không thể đạt được. Trước mắt tu tiên giới còn không có người có thể chế ra như thế lợi hại khói mê. Thẩm Bạch Họa có lẽ thật sự đối cái này thực cảm thấy hứng thú, nói chuyện đồng thời còn lộ ra tiếc nuối chi sắc. Tiết Quỳnh Hoa yên lặng nhìn Thẩm Bạch Họa liếc mắt một cái, tâm tư bách chuyển thiên hồi lại chung quy cái gì cũng chưa nói. Chương 42 quả đen quy phục tặng ngọc bội. Trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai muốn lên đường. Lạc Trần mở miệng đem mọi người khuyên đi. Tàu bay đã tu hảo, bảo vật cũng đều tìm về, không có lại dừng lại ở Lạc Hà thành lý do. Rời đi thời điểm Bắc Cực Ly cố ý lạc hậu một bước, tiến đến Quân Dạ Hàn bên người, "Quân nhị ca ca, có chút tu luyện thượng nghi hoặc tưởng thỉnh giáo một chút, có không thưởng cái mặt." Bắc Cực Ly bộ dáng nghịch ngợm, rõ ràng chính là nói giỡn, Quân Dạ Hàn tuy rằng không có hồi phục nàng, nhưng là bước chân rõ ràng chậm lại. Nhìn hai người rời đi, Thẩm Bạch Họa mới thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lại đối thượng một đôi thanh lãnh con ngươi. Quân sư huynh cũng đợi Thần Quang sư tỷ rất nhiều năm, bọn họ hai người có thể có hôm nay cũng là không dễ dàng. Tựa hồ là ở cảm khái, lại tựa hồ là lơ đãng nhắc nhở. "Ta biết." Thật lâu Thẩm Bạch Họa mới nói ra ba chữ, hết thể cảm xúc đều bị áp lực ở trong tim, trầm trọng bất đắc dĩ, không thấy thiên nhật. Tiết Quỳnh Hoa thân hình khẽ run lên, loại này ái mà không được cảm xúc nàng quá hiểu biết, bọn họ đều giống nhau trong lòng ở một cái không thể nói người. Bên này Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn đi vào khách điếm hậu viện một chỗ tiểu trong đình hóng gió, lúc này nguyệt mãn trung thiên, gió lạnh từ từ, Hoa Tiền Nguyệt Hạ đúng là tâm sự luận đạo hảo địa phương. "Muốn hỏi cái gì?" Từ Bắc Cực Ly tỉnh lại sau, Quân Dạ Hàn đối này có thể nói ngoan ngoan phục tùng, chưa bao giờ phản bác quá đối phương bất luận cái gì quyết định, liền ngẫu nhiên nói chuyện lộ ra đều là sủng nịch cùng ôn nhu. "Ta linh mạch đã khôi phục." Đây là Bắc Cực Ly ở tỉnh lại sau lần đầu tiên nhắc tới chính mình tu luyện sự tình, chẳng sợ chuyện này ở những người khác trong lòng đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật, nhưng Quân Dạ Hàn là Bắc Cực Ly cái thứ nhất thẳng thắn người. "Ta biết." Quân Dạ Hàn phản ứng quả nhiên thập phần bình tĩnh. "Ngươi liền không hỏi xem ta là như thế nào khôi phục?" Bắc Cực Ly chống cằm mà vọng, mắt lộ ra tò mò. "Chỉ cần ngươi có thể trở về, ta cái gì đều không cần hỏi." Quân Dạ Hàn nghiêm túc nhìn Bắc Cực Ly, chẳng sợ đối phương thật là linh mạch tận hủy hắn trừ bỏ tự trách ấy nấy còn có thể làm cái gì đâu. Bắc Cực Ly sửng sốt, nàng còn không có nghĩ đến Quân Dạ Hàn là cái như vậy phản ứng. "Ta nói cho ngươi là bởi vì lần này đi Mộ Vân Thành khẳng định sẽ gặp được Phong Gia người. Ta hy vọng ngươi có thể để cho ta chính mình tới giải quyết chuyện này." Quân Dạ Hàn trầm mặc không nói, làm nàng chính mình đi giải quyết. 300 năm trước Bắc Cực Ly chính là nói như vậy, kết quả lại là lấy mệnh tương bác. Hắn hiện giờ liền ở bên người nàng, nơi nào còn dám mặc kệ tiểu cô nương chính mình hồ nháo. Bắc Cực Ly đối với Quân Dạ Hàn kia thanh lãnh lại hiểu rõ vạn vật con ngươi, nhịn không được tiến lên ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở đối phương ngực. "Ta khẳng định có thể thực tốt giải quyết, tin tưởng ta, hảo sao?" Ngạnh không được liền tới mềm. Bắc Cực Ly xưa nay biết xem xét thời thế. "Hảo." Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trong lòng ngực cô nương mềm đến giống một cục đông, không dám ôm đến thật chặt lại liên tiếp buông tay. Ngày thứ hai, Huyền Ngọc Học Viện đệ tử thừa ánh bình minh khởi hành, cùng chung ra đường ai nấy đi. Từ Lạc Hà thành hướng kinh độ đông quá địa phương đều là phía đông thành trì, không còn có gặp được cái gì quỷ dị nguy hiểm sự tình. Bắc Cực Ly cuối cùng vẫn là từ Huyền Tùng Tiên Tôn nơi đó đem hai chỉ quạ đen tinh muốn lại đây. Chuẩn bị hảo hảo mà nghiên cứu một phen. Ngươi nữ nhân này chuẩn bị làm gì? Nữ quạ đen tinh tên là Mặc Diều, ngày thường lời nói nhiều nhất chính là nàng, lúc này nhìn Bắc Cực Ly trong tay bình lưu ly, khẩn trương đều nói lắp. Lại xem kia nam quạ đen Mặc U trước sau như một bình tĩnh, nếu không phải Bắc Cực Ly nghe qua hắn nói chuyện còn tưởng rằng đây là cái người câm. Các ngươi trên người khói mê, không cần bùn xỉn sao? Nhiều tới điểm. Đã nhiều ngày Bắc Cực Ly mỗi ngày đều sẽ làm này hai chỉ quạ đen tinh phóng thích chút khói mê thu thập lên. Biến thái, vô sỉ. Mặc Diêu tức giận mắng, cái này tiểu cô nương nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu nhi, tâm đều là hắc, so quạ đen còn hắc. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, đến Mộ Vân Thành phía trước ta liền sẽ tha các ngươi rời đi. Bắc Cực Ly cấp ra hứa hẹn. Nàng đan dược luyện được không sai biệt lắm, lưu trữ bọn họ tác dụng không lớn còn thực phiền toái. Thả chạy cũng không đáng ngại. Nếu có thể lưu tại chính mình bên người liền càng hoàn mỹ. Ngươi sẽ như vậy hảo tâm? Mặc Diêu lập tức đưa ra nghi vấn. Toàn bộ tàu bay thượng chỉ có ta có can đảm tha các ngươi đi, các ngươi có thể thử xem a. Bắc Cực Ly cũng không nóng nảy, chỉ là lắc lắc chính mình trong tay cái chai, trên mặt cười như xuân phong, hòa ái thực. Ngươi muốn chúng ta trên người khói mê làm cái gì? Mặc U mở miệng nói hôm nay câu đầu tiên lời nói. Luyện đan. Bắc Cực Ly phát hiện quả đen tinh trên người khói mê không chỉ có thể khiến người mất đi ý thức còn sẽ chế tạo ảo cảnh, chỉ là hai người thực lực thượng thấp vô pháp phát huy trong đó uy lực. Vật ấy dùng ở đan dược bên trong, có thể ngưng thần tinh tâm, cố thủ linh đài. Tu luyện giả khó tránh khỏi tâm cuốn thân, có vật ấy ở nhưng vì phụ tá. Cũng là ở đan thư thượng trong lúc vô tình nhìn đến, không nghĩ tới thật sự có thể bị Bắc Cực Ly tìm được luyện dược tài liệu. Ngươi là luyện đan sư? Mặc Diêu kinh ngạc hỏi ra thanh. Không phải a? Ta chính là tùy tiện luyện chơi. Bắc Cực Ly buột miệng thốt ra. Mặc Diêu. Đây là đại gia tộc con cháu hảo khí cùng tiêu sái sao. Luyện đan yêu cầu hao phí tài lực vật lực là vô pháp tưởng tượng, liền tính không phải thực khó khăn cũng sẽ không giống Bắc Cực Ly như vậy không sao cả thái độ. Vậy ngươi khẳng định sẽ không chỉ luyện này một đám đan dược, nếu có thể nói ta muốn làm cái giao dịch. Mặc Ú nhìn chằm chằm Bắc Cực Ly trầm thấp nói. Kia nhưng không nhất định, hiệu quả không tốt lời nói ta sẽ không luyện nữa. Bắc Cực Ly như thế nào sẽ bị đối phương bắt chẹt đâu, cố ý làm ra không để bụng bộ dáng. Mặc Ú nhấp miệng, trực giác nói cho hắn cùng đối phương buôn bán chính mình nhất định sẽ có hại, chính là trước mắt không có lựa chọn nào khác. Nói một chút đi, cái gì giao dịch? Bắc Cực Ly dựa vào ghế thái sư, tiểu chân bắt chéo, tư thái lười biếng kiêu ngạo. Ta hai người sắp nên đón thiên kiếp, hy vọng cô nương có thể ra tay cứu giúp. Mặc U lời nói Bắc Cực Ly nhưng thật ra có thể lý giải, yêu hóa hình sau 100 năm một kiếp, 9 lần phía sau nhưng thoát thai hoán cốt hóa thành đại yêu. Cái này quá trình muốn so nhân loại độ kiếp càng thêm gian nan, nói là ngàn dặm chọn một cũng không quá. Bình minh không thể trái, ta cũng không có khả năng mạnh mẽ thay đổi thiên kiếp. Bất quá, các ngươi nghĩ muốn cái gì ta còn là có thể cho các ngươi lấy ra tới. Này hai chỉ quạ đen tinh là cái phiền thoái, Bắc Cực Ly không chuẩn bị đem người mang theo trên người. Chúng ta chỉ là muốn tìm người che chở mà thôi. Mặc U biết Bắc Cực Ly tất nhiên xuất từ một đại gia tộc, bằng không cái kia lão nhân không có khả năng đem chính mình hai người giao cho nàng. Như vậy đi, ta đưa các ngươi đi yêu tộc địa giới. Bắc Cực Ly từ trong lòng ngực móc ra một quả màu xanh lơ hoàn long ngọc bội, vật ấy ở yêu tộc huyễn hải nhưng thông suốt, các ngươi hai người tiến vào yêu giới liền có thể an toàn độ kiếp, nhưng là phải nhớ được các ngươi đã bán mình cho ta. Bắc Cực Ly đem ngọc bội giao cho Mặc U. Sau đó rút ra hai người một sợi thần niệm niết ở lòng bàn tay, giao dịch xem như hoàn thành. Ngươi cùng yêu tộc có lui tới. Mặc U khiếp sợ ngẩng đầu. Đừng hỏi nhiều như vậy, đối với ngươi không chỗ tốt. Bắc Cực Ly thu thập xong cuối cùng một lọ màu đen sương khói, phất tay cởi bỏ trói yêu tác, đem hai người buông ra. Thật sự phong chúng ta rời đi a? Mặc Diêu có chút không tin sự tình như thế đơn giản. Đi nhanh đi, trong chốc lát bị người phát hiện các ngươi tiểu tâm bị người giết người diệt khẩu. Rốt cuộc toàn bộ tàu bay đều là cùng bọn họ có thủ hóa người. Cáo tử. Mặc Ú lôi kéo Mặc Diều cung kính hành lễ, sau đó hóa thành một đạo khói đen rời đi. Chương 43 vạn tiên minh chúng ra tụ. Quả đen tinh vừa mới rời đi tàu bay thượng thiên giai đệ tử cũng đã phát hiện. Lâm Kinh Vũ, thần quang đem kia hai chỉ quả đen tinh thả chạy. Lạc Trần cùng Trung Linh liếc nhau, đều không ngại lắc đầu. Bắc Cực Ly đem này thả chạy đảo cũng không có gì, chỉ là giống nhau đệ tử là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thả chạy quạ đen tinh, Bắc Cực Ly tự nhiên là phải cho Huyền Tùng Tiên Tôn cập chư vị đệ tử một công đạo. Đi gặp Huyền Tùng Tiên Tôn thời điểm trùng hợp Tề Vũ cũng ở nơi đó, Huyền Tùng Tiên Tôn hẳn là vừa mới cùng đối phương thương nghị xong sự tình, thấy Bắc Cực Ly tiến đến Huyền Tùng Tiên Tôn cũng không ngoài ý muốn, hắn chờ đối phương cho chính mình một lời giải thích. Người đem kia hai chỉ quạ đen tinh thả chạy. Huyền Tùng Tiên Tôn đến là không có nhiều sinh khí, nhiều lắm chính là chất vấn một chút. Ân. Bắc Cực Ly gật đầu. Ngắm lại như thế nào cùng bên ngoài sư huynh đệ công đạo đi. Huyền Tùng Tiên Tôn bản nhân tuy rằng không so đo, chính là bên ngoài những cái đó bị quạ đen tinh treo chọc người chính là có rất nhiều phi thường bất mãn. Tề Vũ nhìn thoáng qua Bắc Cực Ly, trong lòng kinh ngạc với Huyền Tùng Tiên Tôn đối nàng dung túng. Cái này làm phiền Tiên Tôn cấp chư vị đệ tử phát đi xuống đi. Bắc Cực Ly trong lòng ngực lấy ra lưu ly bình ngọc, không lưng đưa cho Huyền Tùng Tiên Tôn. Đây là cái gì? Huyền Tùng Tiên Tôn mở ra bình ngọc, chỉ thấy nội có quần quần hương khí. Nghe chi nháy mắt ngũ tạng thanh minh. Thanh tâm đan, xem như kia hai chỉ quạ đen tinh nhận lỗi. Bắc Cực Ly chưa nói đan dược là từ đâu mà đến, Huyền Tùng Tiên Tôn cũng không hỏi, vô pháp phủ nhận chính là này đan dược xác thật hiệu lực phi phàm. Bắc Cực Ly rất hào phóng, nơi đó mặt đan dược chừng 300 viên, liền tính là mỗi người 2 viên cũng sẽ có dư. Loại này có thể ở tu luyện khi đi trừ tâm ma đan dược vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục Thượng. Bắc Cực Ly có dự cảm lần này có thể ở Huyền Ngọc Học Viện bên trong nhấc lên không nhỏ sóng gió. Huyền Tùng Tiên Tôn méo bình ngọc, không có trước tiên đem đan dược phân phát đi xuống, mà là chuẩn bị chính mình thực nghiệm qua đi lại nói. Thần Quang Sư tỷ tựa hồ đối kia hai chỉ quạ đen tinh phá lệ chiếu cố. Bắc Cực Ly cùng Tề Vũ cùng rời đi Huyền Tùng Tiên Tôn phòng, đi vào tàu bay bong tàu thượng mới ra tiếng dò hỏi. Cái này sao? Ta luôn luôn như vậy thiện lương. Bắc Cực Ly nghịch ngợm cười. Tề Vũ. Thiện lương hai chữ cùng Bắc Cực Ly là hoàn toàn xả không thượng quan hệ. Thả chạy quả đen tinh ở Tề Vũ ý tưởng nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn, mà trên thực tế toàn bộ tàu bay đều ngoài dự đoán bình tĩnh. Ngay cả luôn luôn không buông tha người Viêm Liệt đều không có nói thêm cái gì, liền đừng nói mặt khác cấp bậc đệ tử, hoàn toàn không thể trêu vào Bắc Cực Ly. 3 ngày sau, tàu bay xẹt qua một chỗ bình nguyên, Mộ Vân Thành cao lớn nguy nga tường thành cũng lỏa lộ ở mọi người trước mắt. Khoảng cách Mộ Vân Thành càng gần, tu luyện giả hơi thở càng nồng đậm. ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mặt khác tàu bay bóng dáng. Tàu bay ở Mộ Vân thành biên dừng lại, đệ tử đi bộ vào thành. Trong thành náo nhiệt phi phàm, rất xa có thể nghe thấy tiểu thương đầy tớ thét to thành, quầy hàng trước nhiều vây quanh một ít tu tiên đệ tử, quần áo tuy không thống nhất lại đều là giống nhau tiên phong đạo cốt. Trực tiếp đi Vạn Tiên Minh. Huyền Tùng Tiên Tôn cũng không dừng lại, hắn chờ đi Vạn Tiên Minh thấy Huyền Phong sư huynh đâu. Vạn Tiên Minh. Đại khách nội đường, mấy đại gia tộc tộc trưởng đã tổng hợp một đường, cầm đầu một vị mặc phát trưởng dâu nam nhân đúng là Đông Phương gia tộc tộc trưởng Đông Phương Quan Chu. Huyền Phong Tiên Tôn một tịch áo bào trắng, vị cư này hạ. Mặt khác gia tộc tộc trưởng phân danh sách ở hai bên. Thí luyện tháp chính là Huyền Ngọc Học viện trấn viện chi bảo, lần này đột nhiên sập chẳng lẽ là thiên đạo cảnh báo. Đông Phương Quan Chu mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, hắn cái này Vạn Tiên Minh minh chủ đương đến nghẹn quất, chuyện gì đều không làm chủ được. Thiên đạo che giấu, tính không ra A Lạc gia gia chủ Lạc Kình chậm rãi lắc đầu, tựa hồ từ một tháng trước thần khí xuất thế sau, thiên đạo liền dần dần bị một tầng sương mù bao phủ, càng thêm khó có thể hiểu thấu đáo huyền cơ. Nhằm vào Huyền Ngọc thí luyện tháp sập sự kiện, mọi người đã liên thủ suy đoán quá, kết quả là không hề phát hiện. Bắc Cực quân chủ Bắc Cực Vũ Uy lão thần khắp nơi nhắm hai mắt, trong lòng lại là nghĩ Huyền Phong Tiên Tôn lá thư kia, thần quang đã trở lại. Hắn nữ nhi đã trở lại. Quân gia gia chủ Quân Vô Ưu phong thần tuấn lãng, dáng người ngay thẳng, toàn bộ hành trình bày ra một bộ xem náo nhiệt tư thái. Phong gia gia chủ Phong Đằng cùng Trung gia gia chủ Trung đi xa rửa gần cùng nhau, đều có vẻ dị thường trầm mặc, người trước là không nghĩ tới Bắc Cực Vũ Huy lần này cũng tới, người sau là đối Huyền Ngọc học viện sự tình chút nào không quan tâm. Chỉ có Lâm gia gia chủ Lâm Mục một phách cái bàn, đem mọi người hoảng sợ, những cái đó yêu vật chạy ra thí luyện tháp chắc chắn làm sàng làm bậy, thừa dịp lần này Huyền bảng tranh phong mọi người có thể gom lại cùng nhau, tuyên bố Vạn Tiên Minh truy sát lệnh. Nhân lúc còn sớm đem những cái đó yêu vật tập nã. Đông Phương Quan Chu lệ nóng doanh trọng, rốt cuộc có người nói ra một câu đứng đắn lời nói, vì thế vội vàng trở lại, Lâm gia chủ nói có lý, chờ Huyền bảng tranh phong qua đi còn thỉnh chư vị gia chủ phối hợp. Đại khách nội đường lặng ngắt như tờ, những người khác cũng không tưởng phối hợp. Bắc Cực Vũ Huy càng là toàn bộ hành trình như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, trong lòng còn nghĩ đợi khi tìm được nữ nhi liền lập tức mang theo người hồi Tuyết vực, một khắc đều không thể ở bên ngoài nhiều đãi. Khụ khụ. Kia sự tình liền như vậy định ra tới. Đông Phương Quan Chu lại một lần cảm nhận được chính mình hèn mọn, Đông Phương gia tộc căn cơ so không được này đó quái vật khổng lồ, hắn cái này Vạn Tiên Minh minh chủ cũng chỉ có thể không lưng ốn gối làm việc. Sự tình thương nghị xong, Bắc Cực Vũ Huy liền lập tức lôi kéo Huyền Phong Tiên Tôn đi ra đái khách đường, hai người thần thần bí bí bộ dáng làm những người khác đều rất tò mò. Bắc Cực Vũ Huy cùng Huyền Phong khi nào quan hệ tốt như vậy? Lạc gia gia chủ Lạc Kình đối với Quân Vô Ưu tò mò hỏi. Quân Vô Ưu đùa nghịch trong tay quạt xếp, bởi vì 300 năm trước sự tình, hắn cùng Bắc Cực Vũ Huy quan hệ lược hiện xấu hổ, cho nên cũng không tưởng trả lời vấn đề này. Bên này Huyền Phong Tiên Tôn đã cùng Bắc Cực Vũ Huy rời đi đái khách đường, đi vào Vạn Tiên Minh hậu viện. Huyền Phong Tiên Tôn, ngươi tin chung nói chính là thật vậy chăng? Thần quang nàng. Nàng thật sự. Bắc Cực Vũ Huy nói chuyện có chút nói lắp, hoàn toàn không biết như thế nào hỏi ra khẩu. Thần quang sắc thật đã trở lại, xem nàng bộ dáng. Linh mạch bị tổn hại đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí có rất lớn khả năng nàng linh mạch đã khôi phục. Hồi tưởng khởi Bắc Cực Ly ở thí luyện tháp nội biểu hiện, Huyền Phong Tiên Tôn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Bắc Cực Vũ Huy trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, mặc kệ nói như thế nào kia đều là hắn sủng ái nhất nữ nhi a. Lần này thần quang trở về còn hy vọng quân thượng có thể thích đáng xử lý chuyện này, cũng làm cho Bắc Cực gia tộc cùng Phong gia biến chiến tranh thành tơ lụa. Huyền Phong Tiên Tôn dốc sức mà chính là vì Đông Thần Châu Đại Lục có thể an an ổn ổn. Chuyện này chờ ta thấy thần quang rồi nói sau. Hôn sự là hai nhà đính xuống, cuối cùng bị thương lại chỉ có hắn nữ nhi một người, Bắc Cực Vũ Huy trong lòng không phải không có oán khí. Thấy Bắc Cực Vũ Huy như thế thái độ, Huyền Phong Tiên Tôn thở dài, lại cũng không thể nề hà, vạn sự không được nóng nội a. Vạn Tiên Minh trước cửa, Huyền Tùng Tiên Tôn cầm thư mời đem mọi người mang nhập viện trung. Đi vào nơi này gia tộc cùng môn phái có đơn độc chỗ ở. Điểm này Vạn Tiên Minh đến là an bài rất là thỏa đáng. Các ngươi từng người tìm phòng trụ hạ, ta cùng Huyền Sách Tiên Tôn đi trước bái kiến mặt khác gia chủ, nhớ lấy không thể gặp rắc rối gây chuyện. Huyền Tùng Tiên Tôn thanh âm uy nghiêm dặn dò. Là. Chúng đệ tử đồng thời theo tiếng. Chương 44 nghe chuyện xưa giận thượng trong lòng. Ta lần đầu tiên tới nơi này, có thể hay không mang ta đi ra ngoài nhìn xem. Bắc Cực Ly xem trọng phòng sau liền tìm được Quân Dạ Hàn, đối này làm lúc nói. Đi thôi. Quân Dạ Hàn không có cự tuyệt, Ali xác thật yêu cầu làm quen một chút này phụ cận hoàn cảnh. Hai người xuyên qua sân đường mòn đi lên rộng lớn đường lát đá, bên đường trồng trọt tế liêu thanh tùng, ngẫu nhiên mấy chỗ núi giả nước chảy. Rời đi cư trú nghỉ ngơi địa phương lại xem, phong cảnh tắc hoàn toàn bất đồng, tu sửa đến kim bích huy hoàng xem võ điện, cao lớn rộng mở luận võ đài, có kim long vây trụ, ngọc thạch lan can. Bắc Cực Ly nhịn không được cười khẽ ra tiếng, đây mới là mấy đại gia tộc phong cách sao, xem vừa mới cho ở nàng còn tưởng rằng mấy đại gia tộc bắt đầu đi kham khổ phong cách. Quân Dạ Hàn nhìn không thể hiểu được cười trộm tiểu cô nương, đối phương lại nháy mắt thay một bộ cực kỳ đứng đắn biểu tình. Huyền bảng đệ nhất có cái gì khen thưởng a? Bắc Cực Ly thu liễm tươi cười sau, nghiêm trang hỏi. Vạn Tiên Minh khen thưởng thần khí. Đối với người bình thường tới nói, này khen thưởng xác thật cũng đủ phong phú, Bắc Cực Ly nghe xong lại chỉ là bĩu môi. Hướng giới đệ nhất đều là ai? Bắc Cực Ly cảm thấy Quân Dạ Hàn thực lực liền tính không phải đệ nhất, cũng không nên quá lạc hậu. Tề Vũ cùng Thẩm Bạch Họa hai người cơ hồ là không phân cao thấp. Thẩm Bạch Họa khó được chỗ chính là rõ ràng không phải võ tu, lại vẫn như cũ năng lực gáp đối thủ. Vậy còn ngươi? Bắc Cực Ly hỏi đến, nàng nhất quan tâm chính là Quân Dạ Hàn. Ta năm rồi vẫn chưa tới Vạn Tiên Minh tham gia luận võ. Kỳ thật Quân Dạ Hàn bài xích Mộ Vân Thành là có nguyên nhân, nhưng là hắn hiện tại cũng không tưởng nói cho tiểu cô nương nguyên nhân. Như vậy a, Bắc Cực Ly trong mắt chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng nhuẩn miệng cười, kia lần này ngươi đã đến rồi, ngươi cảm thấy ai có thể lấy đệ nhất đâu. Nếu là thay đổi, Bắc Cực Ly nhất định sẽ lời thề son sắt nói ra chính mình tên, đáng tiếc Quân Dạ Hàn không có đối phương như vậy ra mặt dày, chỉ có thể cười mà không nói. Bắc Cực Ly để sát vào Quân Dạ Hàn, thế tất muốn hỏi cái rõ ràng. Quân Dạ Hàn đỡ lấy tiểu cô nương bả vai cùng nàng kéo ra khoảng cách. Trước công chúng cũng chỉ có Bắc Cực Ly dám như thế không sợ hãi người khác ánh mắt. Hai người lúc này đứng thẳng vị trí là xem võ điện tiền hành lang dài thượng, lui tới người cũng không nhiều, cho nên Bắc Cực Ly mới dám như thế cả gan làm loạn. Lúc này hành lang dài chỗ ngoặc chỗ đi ra một nam một nữ, bốn người nên diện đụng phải. Đông Phương Lục Lang nguyên bản đã chuẩn bị tránh đi, nhưng là thấy rõ đối diện nam tử khuôn mặt khi lại không cách nào khống chế dừng lại bước chân. Đông Phương Lục La bên người nam tử là Phong Húc. Vì thế bốn người liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng. Phong Húc thấy Bắc Cực Ly thời điểm phản ứng đầu tiên là khó có thể tin, sao có thể là Bắc Cực Ly đâu. Năm đó tự phế linh mạch, từ bỏ sinh cơ, Bắc Cực Ly là hắn tận mắt nhìn thấy, không có người so với hắn càng hiểu biết Bắc Cực Ly bị thương nhiều trọng. Bắc Cực Ly xoay người dựa vào Quân Dạ Hàn trong lòng ngực, thấy Phong Húc thời điểm còn nhướng mày, ánh mắt ở đối diện hai người trên người quét một vòng, đây là ngươi đạo lữ. Lớn lên rất xinh đẹp. Nghe thấy Bắc Cực Ly nói như thế, Đông Phương Lục La đỏ bừng mặt, không phải như thế. A, Phong Húc cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Quân Dạ Hàn, xem ra ngươi còn không có nói cho nàng. Bằng vào Phong Húc đối Bắc Cực Ly hiểu biết, Quân Dạ Hàn nếu là dám nói lời nói thật, nàng khẳng định sẽ đại náo một phen. Mà không phải như thế bình tĩnh, còn có tâm tình nói giỡn. Bắc Cực Ly nghe thấy Phong Húc nói, từ Quân Dạ Hàn trong lòng ngực đứng thẳng thân thể, hai tròng mắt sán sán nhìn chằm chằm Quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn trong lòng có nháy mắt hoảng loạn. Hắn tuyệt đối không phải cố ý muốn gạt Bắc Cực Ly, chỉ là không nghĩ làm nàng bởi vì một ít có lẽ có sự tình phát giận mà thôi. Quân công tử, ta cùng Phong công tử đang muốn đi luận kiếm đường, không biết nhị vị nhưng cố ý đồng hành. Đông Phương Lục La tuy rằng cảm giác được mặt khác ba người chi gian vi diệu không khí, nhưng là nghĩ đến cha đã từng lời nói, liền nhắc tới dũng khí cùng Quân Dạ Hàn nói chuyện. Không cần. Quân Dạ Hàn trực tiếp cự tuyệt, sau đó lôi kéo Bắc Cực Ly rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Đông Phương Lục La ảm đạm thương tâm, Phong Húc trong lòng sóng gió cuồn cuộn. Hôm nay xin lỗi không tiếp được, Đông Phương cô nương chính mình tiến đến luận kiếm đường đi. Thay đổi ngày xưa Phong Húc còn có tâm tư lấy lòng Đông Phương Lục La, hôm nay thấy Bắc Cực Ly hắn nỗi lòng loạn như ma, đối chuyện khác rốt cuộc nhất không nổi nửa phần hứng thú. Này! Đông Phương Lục La nhìn liên tiếp rời đi mọi người, không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bên này Bắc Cực Ly vẫn luôn bị Quân Dạ Hàn lôi kéo đi đến một chỗ không người địa phương mới ném ra đối phương tay. Ngươi có việc gạt ta. Bắc Cực Ly đứng không chịu đi, ngữ khí khẳng định nói. A Ly, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta không thể sinh khí. Quân Dạ Hàn lôi kéo nàng ngồi ở một chỗ trong đình hóng gió, thương lượng mở miệng. Bắc Cực Ly khoanh tay trước ngực, xù mặt không nói lời nào, nàng hiện tại đã bắt đầu sinh khí. Nhìn Bắc Cực Ly không buông khẩu bộ dáng, Quân Dạ Hàn liền biết nàng tức giận đến không nhẹ, vì thế bất đắc dĩ mở miệng, ở mấy năm trước Đông Phương gia là cố ý cùng Quân gia liên hôn. Quân Dạ Hàn còn chưa nói xong, Bắc Cực Ly liền từ trên ghế đứng lên, thở phì phì đi rồi. Quân Dạ Hàn liền biết sẽ là như thế này. Bắc Cực Ly trở về tin tức còn chưa ở các đại gia tộc trung truyền khai, hôm nay gặp qua Phong Húc, các đại gia tộc biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn tách ra sau trực tiếp trở lại chính mình trong viện, nàng nếu là lại cùng Quân Dạ Hàn đãi đi xuống, sẽ nhịn không được cùng đối phương đánh một hồi. Rõ ràng tất cả mọi người biết đến sự tình, lại chỉ gạt chính mình một người. làm hại nàng ở Phong Húc trước mặt mất mặt. Trung Linh cùng Tiết Quỳnh Hoa ở trong sân thấy Bắc Cực Ly từ bên ngoài trở về, còn không có tới kịp chào hỏi đối phương liền vào nhà. Trung Linh cùng Tiết Quỳnh Hoa hai mặt nhìn nhau. Trung Linh, nàng đây là làm sao vậy, phát lớn như vậy tính tình. Nếu ta không đoán sai nói hẳn là cùng Đông Phương gia có quan hệ. Tiết Quỳnh Hoa sớm có đoán trước. Vạn Tiên Minh vừa mới thành lập thời điểm, Đông Phương gia tộc vì mượn sức quân gia từng minh xác đưa ra liên hôn một chuyện. Tuy rằng bị quân gia cự tuyệt, nhưng đây cũng là mọi người đều biết sự tình. Bắc Cực Ly vừa mới đi ra ngoài thời điểm còn thực vui vẻ, khi trở về lại nổi giận đùng đùng, khẳng định nghe được cái gì tin tức. Đông Phương Lục La sát thật tài mạo song toàn, đáng tiếc cùng thần quang sư tỷ so sánh với, kém cỏi không ít. Tiết Quỳnh Hoa không chút nào thiên vị nói. Bắc Cực Ly mỹ mạo ở toàn bộ thiên huyền đại lục đều là cầm cờ đi trước, ít nhất Tiết Quỳnh Hoa là chưa thấy qua so Bắc Cực Ly còn mỹ nữ tử. Bắc Cực Ly mỹ không chỉ là bề ngoài thượng hoàn mỹ không tì vết, càng ở chỗ tự thân mang theo nồng đậm linh khí. Nàng chỉ cần đứng ở nơi đó liền có thể kinh diễm thời gian, có thể chịu được mọi người bắt bẻ ánh mắt, liền tính là lại chán ghét nàng người cũng vô pháp đi công kích nàng mỹ mạo. Nay lại không phải quan trọng nhất, quan trọng là Quân Dạ Hàn lựa chọn ai. Trung Linh cười khẽ, ái chính là không nói đạo lý, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn càng chẳng phân biệt thứ tự đến trước và sau. Hai người bọn họ có thể hay không bởi vì chuyện này sinh khí. Tiết Quỳnh Hoa có chút lo lắng, thần quang sư tỷ khởi sướng tính tình tới chính là thực đáng sợ. Thần quang tính tình ngươi còn không biết, nàng là chờ người nào đó tới hống nàng đâu.